Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 161, Nguy cấp. Đại địa vương đình di động, đối mặt với địch nhân có bất tử chi thân, tác cách cùng tháp cách đã tiêu hao lực lượng hơn phân nửa, nghe thấy Trần Duệ nói, liền không chút ngập ngừng thi triển công kích mạnh nhất, dưới một kích hợp lực, phệ linh ma rùi lại bị đánh vỡ, ngay khi phệ linh ma rùi bị đánh vỡ thành tinh thể, miệng đâu đâu đột nhiên hóa lớn, dưới chỉ huy của Trần Duệ, lao về phía những mảnh vụn ép cùng e cấp, nhanh chóng nuốt xuống. Khi phệ linh ma rùi tổ hợp lại, thân thể rõ ràng đã nhỏ đi một phần, lực lượng rõ ràng giảm sút, xem ra phương pháp này tương đối hữu hiệu, tác cách cùng tháp cách càng hưng phấn đánh tiếp, dưới chiến thuật tiêu hao này, phệ linh ma rùi càng lúc càng yếu, quả đúng như tưởng tượng, nó không thể chạy khỏi phạm vi sinh mệnh chi tuyền, cho nên chỉ có thể đứng nhìn chính mình bị tầm ăn, khi thực lực từ đại ma vương cấp xuống còn cao giai ác ma thì bị đâu đâu nuốt luôn. Một tiếng kêu thê lương không cam vang lên trong miệng đâu đâu, rồi một tiếng nổ bục vang lên, gương mặt trùng biện hình hiện vẻ đau khổ, Trần Duệ không khỏi lo lắng hỏi, có cảm giác gì dị thường không? Trùng biến hình nấc lên một cái, rồi đáp một câu làm Trần Duệ không biết phải nói sao, mùi vị thật quá tệ a. Sau khi phệ linh ma rùi bị hủy diệt, từ hố sâu, nước lại bắt đầu tràn ra, khuếch tán đến chừng hai thước thì ngừng lại, tựa như chịu ảnh hưởng bởi tinh quang xung quanh vậy. Những tinh quang này dần ngưng lại thành khối tinh thể, dần dần khép đại, mà sinh mệnh chi tuyền lại chậm chậm bị rút đi, một khi hoàn toàn che phủ sinh mệnh chi tuyền, rất có thể lại sinh ra phệ linh ma rùi đáng ghét. Chẳng qua, Trần Duệ không cho tinh thể có cơ hội này, hắn nhanh chóng thu sinh mệnh chi tuyền vào trong tinh thần hoa viên. Tinh thể đang không ngừng sinh trưởng phản phất mất đi năng lực, lập tức đình chỉ lại, quang mang cũng dần ảm đạm đi, lấy được sinh mệnh chi tuyền thứ ba. Ngay trong tích tắc sinh mệnh chi tuyền bị thu lấy, trong đại địa vương đình vang lên tiếng gầm nhẹ, Trần đầy phẫn nộ cùng sát ý, thanh âm vang khắp vương đình, cả măng đá trên đỉnh đầu cũng bị chấn động dồn dập rơi xuống, mặt đất cũng xuất hiện chấn rung kịch liệt, những thổ nguyên tố nhân bị khống chế không chút phản ứng với tiếng gào thét này, vẫn như xác không hồn đờ đẫn bước đi, mà cả đại địa vương đình, không ngờ lại đang di chuyển, sinh mệnh chi tuyền ở sào huyệt cự nhân vốn nhỏ nhất. Nhưng khi thu vào trong tinh thần hoa viên lại hiển thị 200, xem ra tinh thần hoa viên còn có tác dụng phục hồi kỳ diệu. Trần Duệ, ngươi thật thần kỳ, làm rất hay. Sau khi rời đi sào huyệt cự nhân, tác cách đối với năng lực Trần Duệ cảm thán không thôi, tháp cách thì không ngừng gật đầu khen hay. Nếu như không có sách lược của Trần Duệ, nếu bọn họ cứ liều đánh khẳng định không thể thắng được đại ma rùi có bất tử chi thân, hiện tại lại thành công thu được sinh mệnh chi tuyền. Chân chính thần kỳ là các ngươi. Một mình ta không thể làm được, Trần Duệ vẫn một mực suy nghĩ hai từ, phân thân, bước chân đột nhiên ngừng lại, bằng hữu của ta đột nhiên có một chủ ý rất điên cuồng, không biết các ngươi có nguyện ý cùng mạo hiểm với ta không? Tác cách cùng tháp cách vừa quay đầu lại, thân hình Trần Duệ đột nhiên biến hóa, không ngờ lại biến thành một thổ nguyên tố nhân, hai tinh anh thổ nguyên tố nhân không khỏi há hốc mồm, đúng rồi, còn có thứ này nữa, đôi mắt của thổ nguyên tố nhân này từ bạch sắc biến thành hoàng sắc. Hiển nhiên là giống với những thổ nguyên tố nhân bị biến dị, tác cách cùng tháp cách không phải người trì độn, vừa nhìn đã hiểu được, nhãn thần hiện ra tia kiên định, sào huyệt ngưu đầu nhân, Athena nhẹ nhàng vuốt ve chủy thủ trong tay, vỏ chủy thủ này dùng bì cửu đầu xà chế thành, tuy trình độ tinh chế không phải rất cao, nhưng trong lòng nàng, đây là thanh chủy thủ tốt nhất ma giới, không phải bởi vì nó dùng ám tinh thiết chế thành, mà là vì Trần Duệ tự tay làm tặng nàng, cũng giống như thanh thủ hộ giả chi kiếm vậy. Khác biệt chính là, thanh chủy thủ này đối với Athena mang một ý nghĩa đặc biệt, ý nghĩa này, nàng cũng không nói cho Trần Duệ biết, chỉ là, không biết vì sao, trong lòng nàng nảy sinh thấp thỏm lo âu, từ khi Trần Duệ ly khai, tâm lý nàng luôn có cảm giác bất an, như có cảm giác sau này không còn cơ hội nói cho hắn biết nữa vậy, Athena cố gắng lắc lắc đầu, loại bỏ bất an trong lòng, tiếp lấy chén nước liêu toa đưa tới, gật đầu mỉm cười với nàng. Liêu toa cũng cúi người làm lễ với nàng. Giờ Liêu Toa đã biết quan hệ giữa Athena cùng Trần Duệ, nên đã không còn địch ý nữa, mà vô cùng hữu hảo. Athena nhìn thấy bụng nhỏ nhô lên của nàng, đột nhiên nhớ đến những lời kế hoạch phát triển thành viên gia đình của kẻ nào đó, không khỏi mặt đỏ hồng. Trần Duệ lúc này đang kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, không chỉ có hắn mà hai tinh anh thổ nguyên tố nhân cũng đầy kinh ngạc. Vốn Trần Duệ đưa ra một kế hoạch rất mạo hiểm, chính là trực tiếp lẫn vào đại địa chi vực, dời đi sinh mệnh chi tuyền cuối cùng. Nhưng khi ba người chạy ngày đêm tới đại địa chi vực thì lại bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây ngốc, một đường đều là dấu vết phá hoại khổng lồ, thông đạo to lớn trước kia đều bị phá hủy, tựa như một vật khổng lồ đi qua vậy. Đối với gia viên bị phá hủy, Tháp Tách cùng Tác Tách vội vàng mang theo Trần Duệ đi về đại địa chi vực. Kỳ quái là thổ nguyên tố nhân cùng ma ruồi ven đường số lượng rất ít, khi hai người tìm đến trung ương thì đồng thời ngây ngốc. Trung ương đại địa chi vực xuất hiện một hố sâu đường kính ước chừng hơn 100 thước. Chỗ này trước đây vốn hẳn là cung điện của thổ nguyên tố quân vương, đại địa vương đình. Đại địa vương đình đột nhiên biến mất. Từ hố sâu mà xem, cung điện phản phất bị người đào đi, liên tưởng đến dấu vết khoa trương ven đường, ba người lập tức có phản ứng, đại địa vương đình đang di chuyển. Những biến dị thổ nguyên tố nhân này không ngờ đào cả vương đình ra, Trần Duệ nghĩ đến một chuyện đáng sợ hơn, đấy là mục đích của việc này. Nếu như là đi đến sào huyệt cự nhân thì giữa đường đã gặp nhau rồi, như vậy xem ra chỗ Glorfin muốn đi chỉ có thể là, lúc này, đám ma ruồi cùng với vài biến dị thổ nguyên tố nhân cũng vây họ lại. Dù cho những địch nhân này không có ai thực lực cao cường, nhưng tâm tình của Trần Duệ lại rất nôn nóng dị thường. Tháp Cách vội bắt lấy một thổ nguyên tố nhân biến dị, Trần Duệ cũng vội vàng thi triển linh khí chuyển hóa. Sau khi thổ nguyên tố nhân này thanh tỉnh, hắn liền thu được đáp án hắn vẫn lo lắng trong lòng. Mục tiêu của Vương Đình chính là Ngưu Đầu Nhân cùng bộ lạc Medusa. Mà đã 4 ngày trôi qua, Ngưu Đầu Nhân, Medusa, thổ nguyên tố nhân đều ở đó. Còn có Athena nữa, nhanh. Chúng ta mau đi sinh mệnh chi tuyền. Rồi lập tức trở về. Trần Duệ quát to một tiếng, Tháp Cách cùng Tác Cách vốn còn muốn Trần Duệ khôi phục càng nhiều thổ nguyên tố nhân, nhưng cả hai đầu biết chuyện quá khẩn cấp, vội vàng toàn lực dết về phía sinh mệnh chi tuyền. Có kinh nghiệm ở sào huyệt cự nhân, lần này đối phó với vệ linh ma rùa nhẹ nhàng hơn nhiều, chỉ là Tác Cách cùng Tháp Cách không muốn làm ngộ thương thổ nguyên tố nhân xung quanh, nên hao phí một phen khí lực mới thu được sinh mệnh chi tuyền vào tinh thần hoa viên. Chỉ là đâu đâu sau khi cắn nuốt vệ linh ma ruồi có chút dị thường, thỉnh thoảng không tự chủ được vặn vẹo, đầu não trong suốt còn thi thoảng phát ra thanh âm nổ tung. Tình trạng này sau khi ly khai sào huyệt cự nhân cũng có, chỉ là bây giờ càng thêm nghiêm trọng, hẳn là di chứng sau khi tiêu hóa tinh thể đi. Do đâu đâu là sinh mạng thể, không thể thu vào trữ vật thương khố được, Trần Duệ chỉ có thể lấy một ba lô ra, đặt đâu đâu vào đó nghỉ ngơi rồi cùng Tác Cách, Tháp Cách chạy theo dấu vết vương đình. Trong đại địa vương đình, thanh âm phẫn nộ lại vang lên, lần này thanh âm mang theo thê lương, giống như mảnh thú bị thương vậy. Từng luồng lực lượng cường đại tuôn trào, vương đình bỗng chốc ngừng trệ hạ xuống, núi rung đất động, thổ nguyên tố nhân phía dưới cung điện đều bị ép xuống, cho dù là thổ nguyên tố nhân từ thổ nguyên tố ngưng tụ cũng không thể chịu được lực ép khủng bố này, thân thể nứt vỡ. Mặt đất cứng trắng của vương đình lấy kẻ đeo mặt ở làm trung ương, xuất hiện vô số vết nứt, đỉnh cung điện rung lên, đột nhiên vỡ vụn, dồn dập sụp đổ, chỉ còn lại những cây trụ tàn khuyết. Những tảng đá lớn rơi xuống làm tổn thương không ít thổ nguyên tố nhân. Thổ nguyên tố nhân quân vương coi như không thấy, tiếp tục điên cuồng gầm gào, giống như một bạo quân xem tính mạng thần dân như cỏ rác vậy. Tiếng gầm gừ dần tan biến, càng nhiều thổ nguyên tố nhân đờ đẫn đi lên vương đình. Đạp lên thân thể nứt vỡ của đồng bọn tiến về phía trước, Trần Duệ không tiếc thể lực, cùng hai tinh anh thổ nguyên tố nhân điên cuồng chạy về, trong tâm không ngừng cầu khấn có thể đuổi kịp vương đình. Dựa vào đủ loại dấu hiện tại hẳn Glorfin đã sắp hoàn toàn khống chế thổ nguyên tố quân vương, đã có thể thi triển lực lượng ma đế cấp. Phen này thanh thế to lớn như vậy, khẳng định là muốn diệt sạch Ngưu Đầu Nhân cùng Medusa đồng thời chiếm lĩnh sinh mệnh chi tuyền. Glorfin nhất định còn không thể tự nhiên hành động. Nếu không đã không cần hư trương thanh thế mang theo cả vương đình, tin tưởng vệ linh ma rùi tan biến có ảnh hưởng không nhỏ đến hắn. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là mau chóng trở về báo cho Ngưu Đầu Nhân cùng Medusa chạy trốn. Hiện tại đã lấy được toàn bộ sinh mệnh chi tuyền, Trần Duệ lúc này đã tương đương với sinh mệnh chi tuyền di động, địch nhân lại không tiện hành động, mọi người hoàn toàn có thể đánh du kích. Trọng yếu nhất là Athena, nữ nhân của hắn. Tuyệt không thể để nàng chịu nguy hiểm. Chương 162, Ma Đế Cấp. Glorfin không thể địch nổi, một đường liều mạng chạy về, khi Trần Duệ đến gần bộ lạc Ngưu Đầu Nhân, đập vào mi mắt là cảnh tượng kinh tâm khiếp đảm, ven đường tùy thời có thể thấy Ngưu Đầu Nhân, thổ nguyên tố nhân cùng Medusa, nhưng những sinh vật này toàn bộ bị biến thành bức tượng, không phải thiên phú hóa đá của Medusa, mà là một bức tượng thủy tinh, từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy một lớp thủy tinh mỏng bao bọc bọn họ. Nhưng chính lớp thủy tinh mỏng này lại ngăn trở hoàn toàn sinh cơ của họ, còn có không ít bức tượng tàn khuyết, từ mặt vỡ xem xét, không chỉ bên ngoài, mà cả máu thịt cũng bị kết tinh. Xem ra vẫn muộn một bước, ma trảo của Glorfin đã vươn đến bộ lạc Ngưu Đầu Nhân, như vậy, Athena đâu? Trần Duệ không khỏi sợ hãi, một dự cảm chẳng lành dâng lên, hắn vội vàng bước nhanh hơn. Cuối cùng, cũng đến trước cửa sào huyệt Ngưu Đầu Nhân, một cung điện tàn khuyết, chính là Đại Địa Vương Đình đập ngay vào mắt hắn. Ma ruồi bu lại xung quanh cung điện, cơ hồ kín không một khe hở, vùng đất xung quanh đại điện bị tinh thể phát quang bao lấy, bước lên trên vùng đất này cảm giác rất hao tổn lực lượng. Từ xa nhìn lại, xung quanh đã không còn lực chiến đấu, gần như tất cả Ngưu Đầu Nhân, Medusa cùng thổ nguyên tố nhân bình thường đều bị kết tinh, chỉ có bên trong vương đình ẩn ẩn có tiếng chiến đấu cùng thanh âm gào thét, chính là thanh âm của thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân Đức Long. Tinh thần Trần Duệ khẽ chấn động, cùng với hai thổ nguyên tố nhân lao về hướng vương đình, ma rùi cùng thổ nguyên tố nhân biến dị vốn định vây công bọn họ, nhưng tựa như tiếp được mệnh lệnh gì đó, lại nhường đường cho ba người xông vào trong cung điện. Trong vương đình, Medusa nữ vương cùng thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân bị đám ma rùi thủy tinh vây công, chính là phệ linh ma rùi mà Trần Duệ gặp ở sinh mệnh chi tuyền, cách bọn họ không xa là Athena, Tim, Tho cùng Liêu Toa, đại khái chừng 10 người. Tuy còn sống nhưng đều mất đi năng lực hành động. Ở trung ương cung điện là một thân ảnh bất động. Đây là một thổ nguyên tố nhân cao lớn, mặc vào khải giáp kỳ dị, hòa thành một thể với cơ thịt. Trên mặt đeo một mặt nạ kỳ dị không kém. Mặt nạ này nhìn qua thì bình thường không chút lực lượng, phần giữa trán tựa hồ bị mất một phần. Đây hẳn là thổ nguyên tố quân vương bị Glorfin khống chế. Khi ba người tiến vào cung điện, đúng lúc đối mặt với thổ nguyên tố quân vương, đôi mắt sau mặt nạ lập tức sáng lên, lấp lánh quang mang băng lãnh quỷ dị. Trần Duệ vừa nhìn vào đôi mắt kia, tâm trí bỗng dưng co quắp, toàn bộ thân thể như bị một cái lưới vô hình trói lại, lập tức mất đi năng lực hành động, chính là đôi mắt này. Đôi mắt quỷ dị làm người run rẩy này Trần Duệ đã từng thấy khi tiếp xúc với hạt giống ở sinh mệnh chi tuyền, nhưng hiện tại khi chân chính đối mặt, trình độ đáng sợ còn gấp trước 10 lần, chỉ một cái nhìn đã làm huyết dịch toàn thân băng lãnh ngưng trệ, không thể thi triển lực lượng. Tháp cách cùng tác cách là cấp bậc đại ma vương, cũng không chịu ảnh hưởng nhiều, không chút ngập ngừng xông về phía phệ linh ma rùi. Lúc này, áp lực đối với thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân cùng Medusa nữ vương giảm mạnh, nhưng những phệ linh ma rùi thủy tinh này cũng có đặc tính bất tử, dù bị đánh thành mảnh vụn cũng có thể nhanh chóng khôi phục, lực lượng lại không chút suy yếu. Ngược lại đám Medusa nữ vương chiến đấu trong cung điện thì lực công kích bị giảm đi không ít, mà tiêu hao lại càng nhiều. Dù cho có hai tinh anh thổ nguyên tố nhân trợ lực vẫn ở thế hạ phong tuyệt đối, lúc này đâu đâu đang áp chế dị trạng sau khi thôn phệ ma rùi, đã lâm vào ngủ say, không thể phát huy tác dụng, huống hồ khắp nơi đều là kết tinh kỳ dị, từ đó có thể phán đoán, đây hẳn là một hoàn cảnh đặc biệt. Trong hoàn cảnh này, phệ linh ma rùi hẳn có thể sống lại vô cùng tận, căn bản không chịu ảnh hưởng của sinh mệnh chi tuyền, hay có thể nói đây là lực lượng của vực của ma đế. Kỳ quái là án theo lực lượng của Glorfin, muốn giết chết thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân thực dễ như trở bàn tay, vì sao còn cần lợi dụng phệ linh ma rùi công kích? Chẳng lẽ hắn còn không thể sử dụng lực lượng, như vậy vực là như nào? Trong tay Trần Duệ hiện ra ý chí hắc ám, dưới ý chí hắc ám trợ giúp, tinh lực ngưng trệ dần tuần hoàn toàn thân, cảm giác trói buộc cũng được thả lỏng, hắn đã có thể khôi phục năng lực hành động, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được, ý chí hắc ám tựa như chịu áp lực cực lớn. Lực lượng không lớn như lúc trước, Trần Duệ cũng không dám nhìn đôi mắt kia nữa mà trực tiếp đi đến bên Athena. Trần Duệ, chạy mau. Athena vừa nhìn thấy hắn đến, phản ứng đầu tiên của nàng không phải là vui vẻ, mà là nôn nóng. Vốn đối mặt với địch nhân đáng sợ như vậy, còn đang thầm may vì hắn không có mặt, nào ngờ đúng lúc này hắn lại quay về. Trần Duệ kiên định lắc đầu, tuy hắn không nói gì, nhưng Athena có thể thông qua mắt hắn hiểu được. Muốn đi thì cùng đi, muốn chết thì cùng chết. Trần Duệ tránh thoát khỏi tinh thần trói buộc làm hoàng quang trong mắt thổ nguyên tố quân vương đại thịnh, khí tức phát ra càng thêm đáng sợ. Đằng sau mặt nạ vang lên thanh âm nghiến răng nghiến lợi, những thanh âm này hỗn hợp một chỗ tạo thành ngôn ngữ thổ nguyên tố nhân cùng ngôn ngữ ma tộc. Ý chí hắc ám, Lucifer vương tộc. Năm đó Glorfin bị Bạch Dạ đại đế đánh thương nặng, tự nhiên hiểu rõ ý chí hắc ám. Chiến dịch ám nguyệt thất bại làm sắp đặt nhiều năm để cuộc khởi của Belet vương tộc tan thành bọt nước, vô số tộc nhân ngã xuống, bản thân Glorfin cũng suýt chết, nên có thể nói hắn hận thấu xương tộc Lucifer. Trong tiếng gầm gừ, đám vệ linh ma rùi dồn dập vỡ vụn, một lực lượng khủng bố lan tràn đi, cả thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân cùng những cường giả đại ma vương cấp đều bị cổ lực lượng này làm cho nghiêng ngã, đứng cũng không vững, té ngã. Trần Duệ chỉ kịp ôm lấy Athena, liền bị một lực lượng nâng lên không. Cho đến khi đụng trúng một cây trụ trong vương đình thân hình mới khẽ dừng lại, hiện giờ hắn như đang ở trong gió lốc, không có chút lực đề kháng nào, trong lòng không khỏi kinh hãi, đây là lực lượng ma đế cấp sao, mới chỉ là khí tức tạo ra thôi mà đã, phệ linh ma rùi tuy nứt vỡ, nhưng không đại biểu nguy cơ được giải trừ, luồng khí đáng sợ vừa biến mất thì trong tích tắc tất cả mọi người trong đại điện cùng cảm giác được hai chân như bị đóng băng. Vừa nhìn xuống dưới đã thấy chân bị vô số kết tinh nhỏ bé bám lấy nhanh chóng sinh trưởng lên trên, còn mang theo lực lượng thôn phệ cường đại, làm thể lực mọi người nhanh chóng hao hụt, đừng nói là chạy trốn, căn bản không thể động đậy. Trần Duệ ôm lấy Athena, hơi cắn răng, phát động ý chí hắc ám truyền tống, nào ngờ hai thân hình mơ hồ rồi lại hiện ra chỗ cũ, lại bị tinh thể vây lấy. Trần Duệ kinh hãi thất sắc, nào ngờ lực lượng vực có thể hạn chế ý chí hắc ám truyền tống. Cả thủ đoạn bảo mạng sau cùng cũng vô dụng rồi. Lần trước chịu mộng yểm chi đồng quấy nhiễu cũng từng truyền tống thất bại, xem ra lực lượng bảo vật cũng là có hạn, muốn trốn. Glorfin cười lạnh nói, dù là ma đế cấp, ở trong lĩnh vực này cũng không thể tự nhiên sử dụng ma pháp vật phẩm, trừ phi là thần khí. Ngay lúc này, lực lượng kỳ dị kia đột nhiên suy giảm, bỗng khắp người thổ nguyên tố nhân vang lên tiếng bôm bốt, làm lớp giáp cũng xuất hiện lượng lớn vết nứt, thổ nguyên tố quân vương đáng chết. Từ trong mặt nạ vang lên thanh âm gầm gừ, sinh mệnh chi tuyền. Các ngươi mau giao ra đây, Trần Duệ đang ôm chặt lấy Athena trong lòng khẽ động, quả nhiên là như vậy. Glorfin còn chưa hoàn toàn khống chế thổ nguyên tố quân vương, cho nên không dám sử dụng lực lượng quá lớn, mà sinh mệnh chi tuyền có thể giúp Glorfin khống chế thổ nguyên tố quân vương. Glorfin lúc này phẫn nộ đến cực điểm, hắn vốn lợi dụng phân thân vệ linh ma rồi hấp thu sinh mệnh chi tuyền tăng cường lực lượng bản thân, vững vàng áp chế thổ nguyên tố nhân, sinh mệnh chi tuyền ở sào huyệt ngưu đầu nhân cùng Medusa cũng bị hắn thông qua chiến tranh gieo hạt giống không ngừng thôn phệ, bằng với lực lượng sinh mệnh chi tuyền cuồn cuộn chảy vào hắn, mắt thấy sắp hoàn toàn áp chế thổ nguyên tố nhân, đột nhiên hạt giống ở sào huyệt ngưu đầu nhân không truyền lực lượng về nữa, tan biến, ngay sau đó là hạt giống ở sào huyệt Medusa nữa, trong hạt giống cũng có lực lượng của hắn, nhưng không ở bên trong phạm vi vực, nên hắn không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ đoán được là đã bị ngăn cách, khi tiến công sào huyệt Medusa thất bại, trong tay Glorfin chỉ còn lại một tinh anh thổ nguyên tố nhân, không thể tạo thành uy hiếp đối với hai bộ lạc liên hợp, nên Glorfin quyết định tự thân xuất chinh, để hắn ngoài ý là không lâu sau, hạt giống ở sinh mệnh chi tuyền của cự nhân cũng không truyền về lực lượng nữa, sau cùng hạt giống ở sinh mệnh chi tuyền của thổ nguyên tố nhân cũng không truyền về lực lượng. Đột nhiên mất đi lực lượng của sinh mệnh chi tuyền làm Glorfin quyết định đến sào huyệt ngưu đầu nhân. Một là không làm, hai là làm quyết liệt, hắn quyết định tiêu diệt hết những sinh vật đối địch, sau đó tìm hiểu nguyên nhân sinh mệnh chi tuyền tan biến. Do lực lượng sinh mệnh chi tuyền tan biến nên kháng tính của thổ nguyên tố quân vương cũng tăng lên, gần như thoát khỏi khống chế của hắn. Cũng may mấy năm nay tích lũy lực áp chế nên còn có thể chế trụ được, cũng vì điều này mà những con kiến này mới có thể chiến đấu với hắn lâu như vậy. Càng kỳ quái chính là, ở sào huyệt ngưu đầu nhân, sinh mệnh chi tuyền phản phất biến mất. Dù dùng lực lượng, vực, cũng không thể tìm ra. Ngay lúc này, hai tinh anh thổ nguyên tố nhân xuất hiện, trong đó có một tên mới thoát khỏi khống chế, đáng hận nhất là tên ma tộc đeo ý chí hắc ám kia. Nhất định là hậu duệ của tộc Lucifer, thanh âm nổ vang trên người thổ nguyên tố quân vương dần lắng xuống, những vết rạn nứt cũng khôi phục lại, đám người Trần Duệ lại cảm giác được lực thôn phệ cường đại từ tinh thể đang trói lấy họ, vốn tinh thể đã lan đến phần eo. Giờ không chỉ lực lượng mà như cả sinh mệnh lực cũng bị thôn phệ, mau nói ra vị trí sinh mệnh chi tuyền. Nếu không giết toàn bộ các ngươi, khoan đã. Trần Duệ biết hiện tại là lúc đối diện sinh tử, liền cố gắng chống lại lực hút của tinh thể rồi hét lớn lên, tốc độ tinh thể dừng lại, ánh mắt sau phệ thần mặt nạ tập trung trên người Trần Duệ, thanh âm trầm thấp vang lên, mau nói, sinh mệnh chi tuyền ở đâu, không thể nói cho hắn, tháp cách cũng biết đâu là lúc trọng yếu, liều mạng hét lớn lên. Nếu không hắn sẽ triệt để khống chế quân vương, đôi mắt sau mặt nạ lóe lên, tinh thể trên người tháp cách đột nhiên lan nhanh, nhanh chóng bao lấy thân thể thổ nguyên tố nhân này, tháp cách không ngừng giãy giụa chống lại, nhưng đối kháng là phí công, dần dần cũng biến thành một bức tượng thủy tinh. Ngay sau đó, một thanh âm nổ tung vang lên, bức tượng liền vỡ thành mảnh vụn, tháp cách có lực lượng đại ma vương cấp cứ như vậy không chút đề kháng bị hủy diệt. Đám người dồn dập lộ ra vẻ bi phẫn, đặc biệt là tác cách. Nhưng làm sao cũng không thể giải thoát khỏi trói buộc, ma đế cấp, cho dù không thể phát huy thực lực chân chính thì cũng không phải những người ở đây có thể chống lại được, dù là đại ma vương cấp cũng vậy, nếu như không nói sinh mệnh chi tuyền ở đâu, ta sẽ phá vỡ từng người các ngươi, dừng tay. Glorfin. Trần Duệ cắn răng quát, ngươi thả bọn họ ra, ta nói cho ngươi biết ta là ai. Thanh âm Glorfin mang theo tia kinh dị, nghĩ đến người này tay đeo ý chí hắc ám, không khỏi giận dữ nói, tộc Lucifer chết tiệt, không ngờ đuổi giết đến tận đây. Chẳng lẽ Bạch Dạ biết ta ở đây? Glorfin 400 năm trước bại bởi Bạch Dạ, sau đó chạy vào thế giới dưới lòng đất, cũng không biết 300 năm trước Bạch Dạ đại đế đã chết trong chiến tranh với nhân giới. Năm đó vệ thần đế quốc là bị tộc Lucifer tiêu diệt, đã là như vậy, càng không thể bỏ qua ngươi. Trong thanh âm Glorfin mang theo thù hận ngút trời, nói ra sinh mệnh chi tuyền ở đâu, ta sẽ cho ngươi chết nhanh gọn. Trần Duệ vừa nghe đã biết Glorfin hiểu lầm liền vội vàng giải thích, ta không phải vương tộc Lucifer, ta là nhân loại. Mà Bạch Dạ đại đế 300 năm trước cũng đã thân vẫn rồi, Bạch Dạ chết rồi. Glorfin đột nhiên phát ra tiếng cười điên cuồng. Trần Duệ cảm giác tinh thể lực lại tăng thêm, vội vàng kêu lên, Glorfin, ta có thể cho ngươi sinh mệnh chi tuyền, nhưng ngươi phải thả bằng hữu của ta ra, hừ. Glorfin đang định nói, bỗng cảm giác được thân thể run rẩy không thể đè nén, vội vàng nói, được, trên thực sự, những người này đã biết lai lịch của hắn, một người cũng không thể lưu, chỉ cần hỏi ra sinh mệnh chi tuyền ở đâu, sẽ lập tức giết hết. Trần Duệ tự nhiên không dễ tin Glorfin như vậy. Hắn đang định đưa ra điều kiện thả người trước, bỗng thấy thân thể thổ nguyên tố quân vương chấn động, thanh âm thanh thúy vang lên, tựa như một đồ vật gì đó vỡ vụn vậy, trong mắt sau vệ thần mặt nạ đột nhiên biến thành bạch sắc quang mang từ thổ nguyên tố quân vương khuếch tán đi, dưới quang mang, kết tinh dùng dập rạn nứt, tinh thể bám trên người đám người Trần Duệ cũng vỡ vụn, thể lực cùng sinh lực bị tinh thể thôn vệ cũng dần trở lại, nhưng bạch quang không duy trì được bao lâu thì nhãn thần liền biến thành đạm hoàng quang của Glorfin. Thanh âm của Glorfin mang theo vô cùng sợ hãi, tên ngu xuẩn này, không ngờ lại tự phá vỡ nguyên tố chi tâm của bản thân, chương 163, thiêu đốt. Hồng sắc vô hối, nguyên tố chi tâm là hạch tâm của thổ nguyên tố quân vương, tương đương với trái tim của nhân loại vậy, một khi nguyên tố chi tâm vỡ vụn, cho dù lực lượng cường đại đến đâu, cũng sẽ tử vong sau 7 ngày, vốn thổ nguyên tố quân vương đã mất đi lực lượng đối kháng, không thể làm được điều này. Nhưng do Trần Duệ lấy đi sinh mệnh chi tuyền, làm lực áp chế của Glorfin lên thổ nguyên tố quân vương đại giảm, thêm vào đó, Glorfin tiêu diệt tháp cách đánh thức ý chí của thổ nguyên tố quân vương, vì không để Glorfin khống chế chính mình cùng thổ nguyên tố nhân, miễn cưỡng khôi phục thanh tỉnh, ra sức đánh một đòn tự bạo cuối cùng, hủy diệt nguyên tố chi tâm của bản thân. Cứ như vậy, lực lượng của Glorfin không chỉ nhanh chóng hạ thấp, mà dù cho có lấy được sinh mệnh chi tuyền thì hắn cũng chỉ có thể sống cùng thổ nguyên tố quân vương 7 ngày nữa mà thôi. Thổ nguyên tố nhân đáng chết, biến hóa này vượt ra khỏi dự liệu của Glorfin, làm hắn tức giận gầm gừ, nhìn thấy đám người Trần Duệ định chạy trốn, đột nhiên quát lớn một tiếng, lực lĩnh vực đột nhiên tăng cường mấy chục lần, tinh thể lại bám lấy mọi người, lần này lan đến tận cổ, chỉ còn lại phần đầu. Sau khi thi triển xong, nhãn quan Glorfin ảm đạm đi nhiều, tựa như trước khi thực lực hạ thấp bạo phát lực lĩnh vực để khống chế mọi người, ta hiện tại gần như đã hao hết lực lượng, đáng tiếc, các ngươi không thể thoát khỏi lĩnh vực này, Glorfin cười lạnh nói, phệ linh chi vực này còn gọi là cực hạn vực, trừ phi có thể đột phá một đại cảnh giới, nếu không không thể thoát được, ta hiện tại sẽ cho các ngươi tận mắt thấy, lần lượt từng người một trong các ngươi tử vong, Glorfin gian nan nâng lên ngón tay, phá vỡ nguyên tố chi tâm làm ý chí của thổ nguyên tố quân vương hạ thấp đến cực điểm. Làm hắn có thể khống chế thân thể hành động, đây là lần đầu tiên sau 400 năm, nhưng đã vô dụng rồi, chỉ còn lại 7 ngày tuổi thọ, ánh mắt Glorfin quét qua mọi người, ngón tay chỉ về hướng thổ nguyên tố nhân Dulac, nhãn thần Dulac lộ ra vẻ kinh hoàng, một tiếng nổ vang lên, Dulac đã tiếp bước theo tháp cách, trong nháy mắt, Glorfin đã giết chết 5 người, sau đó ngón tay chỉ về phía lộ toa cách Trần Duệ không xa, không tìm thấy ngón tay Glorfin chỉ về hướng thê tử mình, không khỏi quát to lên. Nhưng hiện tại hắn chỉ là cao giai ác ma trung đoạn, không thể đột phá một đại cảnh giới được. Glorfin cười lớn đầy tàn nhãn, lộ toa chỉ kịp nhìn tim đầy quyến luyến rồi cả người nổ tung, thi cốt vô tồn, tất cả làm khóe mắt tim co giật không thôi. Glorfin lại chỉ về phía liêu toa ở gần đó, xin ngươi, đừng giết nàng, trong bụng nàng còn có hài tử, thanh âm của tim trở nên run rẩy. Liêu toa là thê tử cuối cùng của hắn, lại mang trong bụng hài tử của hắn nữa. TT, thanh âm phẫn nộ vang lên từ Medusa nữ vương, đôi mắt của nàng không ngừng lóe lên tinh mang, đôi mắt sau vệ thần mặt nạ nhìn về phía nàng, cười lạnh, năng lực hóa đã của ngươi còn có chút tác dụng đối với đại ma vương cấp, nhưng đối với ma đế căn bản vô dụng, huống hồ thân thể ta hiện giờ là thổ nguyên tố nhân. Nếu như ngươi đã nóng lòng như vậy, thì ngươi chết trước đi. Ngón tay Glorfin chỉ về phía Medusa nữ vương, thân thể nàng khẽ rung lên, kiên trì trong khoảnh khắc, cuối cùng không thể chống đỡ, cũng bị nổ tung. Dù cho Trần Duệ không ưa vị nữ vương đa nghi đến khắc bạc này, nhưng bình tâm mà luận, nàng làm tất cả là vì tộc nhân, có lẽ nàng không thích hợp làm bằng hữu, nhưng tuyệt đối là một lãnh đạo xuất sắc. Glorfin sau khi giết chết Medusa nữ vương, ngón tay lại chỉ hướng Liêu Toa, Glorfin. Tên ti tiện cặn bã này. Dừng tay. Trần Duệ vô cùng phẫn nộ, tinh lực cuồn cuộn chảy trong thân thể, hắn muốn liều mạng đột phá sát cảnh, thoát khỏi cực hạn chi vực, dù cho Ngọc Thạch câu phần, cũng phải giết được Glorfin. Nhưng mà đột phá một đại cảnh giới không phải dễ như vậy, dù là hắn đã đến sát cảnh đỉnh phong cũng như vậy, bụi sao ở bản trạng thái vận chuyển nhanh hơn bao giờ hết, quang mang thiêu đốt đến cực hạn, nhưng lại bị một tầng hắc sắc gắt gao bao lấy, cuối cùng còn kém một đường. Kỳ quái chính là lực lượng hắc sắc này cũng không phải đến từ Glorfin, tự tìm cái chết, vốn định giết ngươi sau cùng. Glorfin khi nghe được thanh âm phẫn nộ của Trần Duệ, ngón tay liền chỉ về hướng hắn nói, ngươi vừa nói chính mình là nhân loại. Không ngờ ma giới lại có nhân loại yếu đuối như vậy, Trần Duệ nghe hết câu nói của Glorfin liền vô cùng kinh ngạc hỏi một câu, ma giới còn có nhân loại khác mạnh hơn sao? Có, nhưng Glorfin cười lạnh nói, sau khi ngươi chết, ta sẽ nói cho thi thể ngươi biết, làm một khách nhân đi tới ma giới, ta, Glorfin Belet đặt ân cho ngươi sống thêm một phút, nắm chặt thời gian cuối cùng này từ biệt nữ nhân của ngươi đi. Trần Duệ biết đây đã là lúc đối diện sinh tử, hét lớn một tiếng, lực lượng cuồng bạo phát ra. Bụi sao đột nhiên căng phồng, không ngừng xung kích cực hạn, thậm chí có một ít bụi sao điên cuồng mài đến tan biến, nhưng thủy chung không thể thoát được tầng hắc sắc cầm cố, không chỉ đột phá thất bại, còn chịu đến cắn trả mãnh liệt, ánh sáng tinh thần từ nhân hình bản trạng thái đột nhiên ảm đạm xuống, đình chỉ du động, Trần Duệ chỉ thấy nội tạng đau đến muốn ngất, lực cắn trả làm hắn không thể động đậy hoặc nói chuyện, nếu như không phải thân thể bị tinh thể trói buộc thì hắn đã ngã gục xuống mặt đất rồi, cưỡng chế đột phá hoàn toàn thất bại. Glorfin nhìn ra được tình huống Trần Duệ, lắc lắc đầu, thật làm người thất vọng, nhân loại hèn mọn, xem ra ngươi sẽ là người tiếp theo nổ tung đi. Tuy nói vậy nhưng Glorfin vẫn du dự không quyết, như là muốn lợi dụng Trần Duệ làm gì đó vậy. Vừa lúc này, Trần Duệ đột nhiên cảm giác được thân thể nóng lên, không phải lực lượng của hắn, mà là Athena trong ngực. Đôi hồng đồng của nàng đột nhiên thiêu đốt xích diễm, trên đầu mọc lên loan giác, khác với trước kia. Loan giác này càng dài càng uốn cong, làn da ám đen biến thành hồng sắc, ẩn ẩn lộ ra đường vân, mái tóc tử sắc cũng bắt đầu biến hồng. Athena chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc này trong mắt nàng chỉ có Trần Duệ. Trần Duệ, ngươi thích ta không? Trần Duệ lúc này rất muốn trả lời nàng, nhưng hắn lại không thể mở miệng, liền liều mạng gật gật đầu, nhưng hắn cũng không thể cử động. Ta biết, ngươi thích ta, nhưng chân chính thích là Di công chúa đi. Nàng cả ý chí hắc ám cũng tặng cho ngươi. Athena nhìn thật sâu vào mắt hắn, tuy trong mắt nàng tràn đầy hỏa diễm thiêu đốt, nhưng Trần Duệ có thể thấy được tình ý sâu đậm của nàng dành cho mình, bộ dáng hiện tại của ta có phải rất xấu xí không? Ngươi là nhân loại, chắc trong nội tâm của ngươi bây giờ là sợ hãi hoặc chán ghét đi. Ta biết, ta không thể so với trưởng công chúa. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên má nàng, nhưng là, ta yêu ngươi, không phải là thích. Vành mắt Trần Duệ nháy mắt trở nên nóng bỏng, hóa ra Athena hiểu lầm nữ nhân hắn nói là Dia, thân thể hắn kịch liệt run rẩy, liều mạng nói nên lời, nhưng vừa rồi cắn trả khi đột phá thất bại làm hắn không thể nói ra dù chỉ một câu vào thời khắc then chốt này, tinh thể trên người Athena bắt đầu nứt vỡ, đôi môi nàng áp lấy môi hắn, có lẽ, thật sự sẽ như những câu chuyện ngươi kể, chúng ta sẽ gặp lại ở một thế giới khác, bất kể như nào, không được quên ta, không phải như ngươi tưởng tượng. Nữ nhân ngốc tự cho là đúng, không được đi, nàng không được đi. Athena, Trần Duệ liều mạng hô lên trong lòng, nhưng cổ họng chỉ có thể phát ra thanh âm a a không nói nên lời. Sau khi đôi môi nàng rời đi, nàng nhìn hắn thật sâu, tựa như muốn khắc ghi hình bóng hắn vào linh hồn vậy. Sau đó, nàng cũng không quay đầu lại, khắp người thiêu đốt hỏa diễm, nháy mắt hiện ra trước mặt Glorfin, thủ hộ giả chi kiếm toàn lực bổ xuống, phệ thần mặt nạ lóe lên quang mang nhàn nhạt. Một tầng tinh thể đột nhiên xuất hiện ngăn kiếm của Athena, cả người nàng bị một cổ đại lực chấn bay ngược lại, hổ khẩu nứt vỡ, cơ hồ nắm không được đại kiếm, nhưng nàng vẫn cắn răng tiếp tục điên cuồng tấn công, một lần lại một lần bị đánh lui, ngoài ý a, Glorfin lắc lắc đầu, không ngờ người đột phá lại là nữ nhân này. dù cho lực lượng của ta giảm lớn, cũng không phải loại tiểu tốt ma vương cấp ngươi có thể địch nổi, chết đi. Lực lượng hủy diệt cường đại đánh về phía Athena, hỏa diễm trên người nàng đột nhiên biến đổi nhan sắc, lực lượng của Glorfin không thể lay động hỏa diễm, chỉ thấy trên tay nàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh chủ thủ, máu tươi từ hai tay không ngừng chảy xuống, huyết dịch dưới hỏa diễm cũng không bị chưng cất mà là thiêu đốt cùng hỏa diễm, quang mang của hỏa diễm sáng ngời chưa từng thấy, cả đại điện tràn ngập lửa nóng, liền cả ánh mắt sau phệ thần mặt nạ cũng bị nhuộm thành màu hồng, đây là hỏa diễm sinh mệnh lực hoàn toàn thiêu đốt. Giống như ánh sáng sao băng vậy, tuy chỉ lóe lên trong chốc lát, nhưng đủ để vĩnh hằng. Ánh sáng sinh mệnh tuy mỹ lệ, đáng tiếc quá nhỏ yếu, thủy chung không thể xua tan hắc ám vĩnh hằng. Glorfin cười nhạo nhìn Trần Duệ liều mạng động đậy, tên vô năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân của mình thiêu đốt sinh mệnh. Thủ hộ giả chi kiếm cũng bị dính máu tươi của nàng, cũng được hỏa diễm sinh mệnh bao lấy. Glorfin chậm chậm giơ tay lên, thân hình Athena rung lên, áp lực bỗng tăng gấp bội. Sinh mệnh hỏa diễm như bị gió lớn thổi qua, suýt thì dập tắt. Athena hét lớn một tiếng, hỏa diễm lại một lần nữa cháy rực, thủ hộ giả chi kiếm thoát khỏi tay, xoay tròn bay về hướng Clo. Một kiếm này của nàng đã lấy đi toàn bộ sinh mệnh chi lực, cả người lập tức không chịu được áp lực, thân thể bay ngược đập vào một cột trụ rồi trượt ngã xuống, hỏa diễm trên người nhanh chóng ảm đạm. Glorfin hành động không tiện, không thể tránh né một kiếm này, hắn khẽ động, một lớp tinh thể xuất hiện ngăn trước mặt đại kiếm. Nhưng khi đại kiếm đến gần, đột nhiên hơi rung, xuyên qua lớp tinh thể, phản phất lớp tinh thể kia chỉ là không khí, lực lượng xuyên việt không gian. Không, keng, thủ hộ giả chi kiếm đánh trúng mặt nạ trên mặt thổ nguyên tố quân vương, phệ thần mặt nạ bị đánh bay ngã xuống đất, chương 164, phẫn nộ. Niết bàn hỏa diễm, sau khi phệ thần mặt nạ rớt xuống đất, sinh mệnh hỏa diễm trên người Athena cũng dần tắt, hình thái ác ma cũng khôi phục nhân hình, nhãn thần nàng dần ảm đạm xuống. Trần Duệ không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt, phản phất thứ trân quý nhất đời tan vỡ, cả trái tim cũng phải co quắp, hắn luôn miệng kêu tên nàng, nhưng đáng tiếc không thanh âm nào được phát ra, khuôn mặt thổ nguyên tố quân vương lộ ra, ngũ quan tương đối rõ nét, chỉ là do nguyên tố chi tâm bị nứt vỡ, bạch quang ở hai mắt có chút hư nhược, toàn bộ thân thể chậm chậm ngã xuống mặt đất, như là mất đi lực lượng vậy, nhưng mà, phệ thần mặt nạ lại chậm chậm bay lên, cả lực lượng phệ linh chi vực giảm yếu đi một phần. Nhưng mọi người vẫn không thể thoát khỏi tinh thể trói buộc, một kiếm ẩn chứa sinh mệnh chi hỏa vừa rồi chỉ có thể đánh rơi phệ thần mặt nạ chứ không thể giết chết Glorfin. Đương nhiên, do bị đánh văng khỏi ký chủ, nên linh hồn Glorfin bị thương không nhẹ, nhưng còn chưa đủ để giết hắn. Phệ thần mặt nạ tỏa ra từng đợt khí tức cường đại, dù cho đã mất đi ký chủ, nhưng ý thức ma đế thêm vào lực lượng thần khí vẫn vô cùng khủng bố, nữ nhân đáng ghét. Không ngờ còn có một chiêu này. Thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Glorfin truyền đến từ sau phệ thần mặt nạ, chán ghét y như thổ nguyên tố nhân vậy, ngưu đầu nhân cùng Medusa thể chất khác biệt, không thích hợp làm ký chủ, dù cho ký sinh cũng không thể thăng cấp, từ ma vương cấp trở xuống căn bản không thể nào nhận được lực lượng thần khí. Vốn nhân loại kia đến gần tiến giai nhất, là đối tượng thích hợp nhất, không ngờ nữ nhân ngu xuẩn này lại đột phá, tuy công kích vượt qua không gian không tồi, nhưng lại là nữ nhân, thêm vào nữa là tộc đại ác ma. Càng khó thành cường giả, hóa ra Glorfin chiếm lấy thân thể thổ nguyên tố nhân cũng là bất đắc dĩ, vì dù cho hắn hoàn toàn chiếm cứ thân thể thì cũng không thể phát huy hết sức lực được, mà ngưu đầu nhân cùng Medusa đặc thù, đẳng cấp tối cao chỉ là đại ma vương cấp, trừ phi tìm được ký chủ mới, nếu không sau khi ký sinh cũng không thể vượt qua thực lực đại ma vương, so với thổ nguyên tố quân vương ma đế cấp thì càng kém xa, sau khi thổ nguyên tố quân vương tự hủy nguyên tố chi tâm, Glorfin tự biết phải mau chóng thay đổi ký chủ, nếu không chỉ còn 7 ngày sinh mệnh, nhân tuyển thích hợp nhất là nhân loại kia, cho nên Glorfin quyết định thi triển cực hạn lĩnh vực, thêm vào kích thích để Trần Duệ đột phá cực hạn, đạt tới cảnh giới ma vương cấp, sau đó trở thành ký chủ cho hắn. Kế hoạch không tồi, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Trần Duệ lại đột phá thất bại, mà Athena lại đột phá cao giai ác ma đạt tới thực lực ma vương cấp trước, thanh âm từ phệ thần mặt nạ để lộ do dự. Nữ nhân này cũng sắp chết, mà ở trạng thái thuần linh hồn, thời gian còn lại của ta cũng không nhiều, chẳng lẽ thật sự lựa chọn một nữ nhân làm ký chủ? Thật là tức chết mà, tâm tình Trần Duệ đã bị phẫn nộ thiêu cháy đến cực điểm, hắn không chỉ thống hận Glorfin, mà còn thống hận chính bản thân mình, thống hận bản thân nhỏ yếu, vô năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu vì mình thiêu đốt sinh mệnh, thậm chí cả một câu cũng không nói ra được, hiện tại. lại phải trơ mắt nhìn nàng bị phệ thần mặt nạ biến thành con rối. Phẫn nộ này vượt quá bi thương, thống khổ rất nhiều, vượt qua tất cả, dưới lửa giận thiêu đốt, trong nháy mắt hẳn mất đi cảm giác, đau đớn do đột phá thất bại cũng theo đó biến mất, hắn không nghe thấy, nhìn thấy gì nữa, sâu trong linh hồn chỉ có thanh âm của Athena vang vọng, nhưng, ta yêu ngươi, không phải thích, là yêu. Bụi sao ở bản trạng thái nhân hình lại phát ra quang mang chói mắt, bắt đầu điên cuồng vận chuyển, sáng hơn rất nhiều so với trước kia, chói mắt y như hỏa diễm của Athena vừa rồi vậy. Những bụi sao do vận động đến cực hạn bắt đầu dồn dập nổ tung, nhưng Trần Duệ không chút do dự, phản phất hủy diệt không phải sinh mệnh cùng lực lượng của hắn vậy, nhất định không thể để Athena chết được. Nếu như không thể cứu nàng, vậy để bản thân hủy diệt theo nàng đi, hủy diệt cũng tốt, thiêu đốt cũng tốt. Chỉ cần lóe sáng một tích tắc, nào sợ không thể chiến đấu nữa, nào sợ cả đời chỉ có thể lóe sáng một lần, dưới vô số bụi sao nổ tung, lực lượng hắc sắc luôn ngăn trở đột phá cuối cùng run rẩy, phản phất hóa thành hỏa diễm. Glorfin đang định khống chế Athena thì cảm giác lực lượng trong người Trần Duệ phát sinh dị biến, trong mắt hắn bỗng biến thành hắc sắc, trong hắc sắc lại ẩn ẩn có hồng sắc, nhất thời vô cùng quỷ dị, khí tức toàn thân bỗng biến thành cuồng bạo, cả đại điện cũng run rẩy theo. Glorfin lập tức dừng lại, vui mừng nói, cũng không tính uổng phí tâm cơ, ký chủ thích hợp nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Trong ý thức của Trần Duệ, không chỉ vô số bụi sao nổ tung, đồng dạng phát sinh biến hóa còn có không gian bên ngoài tinh thần điện. Không gian bên ngoài tinh thần điện, Hồng Vân phản phất như chịu một lực lượng cực đại không ngừng đè ép, những chấm sao trôi nổi bắt đầu xoay tròn quanh Hồng Vân dần ẩn ẩn thành hình cầu, khi áp lực lên đến cực đại. Mọi thứ sắp sửa nổ tung thì một cột sáng bạch sắc xuyên qua cả không gian. Những lực lượng cường đại vô cùng bỗng vận động càng thêm điên cuồng, va chạm dung hợp lẫn nhau xung quanh cột sáng. Trong tích tắc, đầu Trần Duệ oanh lên một tiếng, bụi sao cuối cùng xông phá tầng hắc sắc. Lực lượng hắc sắc sau khi bị xông phá cũng không tiêu tan mà bắt đầu dung hợp cùng lực lượng hủy diệt cùng cuồng bạo, bắt đầu chân chính thiêu đốt. Trong mắt Glorfin, khí tức cuồng bạo cùng hủy diệt tựa hồ giành được sinh mạng vậy. Chỉ thấy khắp người Trần Duệ cháy lên hắc sắc hỏa diễm, nhan sắc hỏa diễm này rõ ràng là hắc sắc, hỏa diễm còn không ngừng triệu hóa năng lượng kỳ dị, làm tinh thể xung quanh bị nóng chảy. Hắc sắc hỏa diễm này làm linh hồn Glorfin không ngừng chấn động, theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, buộc miệng kêu lên, Niết bàn chi hỏa. Chẳng lẽ là tộc Akbenmau? Không đúng, hắn không có Niết bàn, cũng không có bản thể dục vọng vương tộc, chưa từng nghe nói đến Niết bàn chi hỏa có thể sử dụng như này. Glorfin lập tức phủ định suy đoán, nhưng hỏa diễm này rõ ràng là có khí tức Niết bàn, thật là kỳ quái. Trong mắt Trần Duệ dần khôi phục bình thường, khi tia hồng sắc cuối cùng nhập vào trong mắt, kết tinh trên người hắn đã tan vỡ, chỉ là hắc sắc hỏa diễm vẫn hừng hực thiêu đốt, quả nhiên là ma vương cấp. Theo như phân chia cảnh giới nhân loại mà nói, còn gọi là sư cấp, hai mắt phệ thần mặt nạ tỏa ra quang mang kinh hỉ, lực lượng nhân loại này quá đặc thù, không ngờ có thể ảnh hưởng đến phệ linh chi vực. Càng trọng yếu là, nhân loại không tồn tại tiềm lực cực hạn như phổ thông ma tộc, chỉ cần chiếm cứ thân thể này, hoàn toàn cắn nuốt linh hồn hắn, thêm vào lực lượng tích lũy của thần khí cùng ý thức ma đế, nhất định hắn có thể rất nhanh tăng cấp, trở lại hàng ngũ cường giả đỉnh phong. Nhân loại này không phải thổ nguyên tố quân vương, Glorfin không tin ý chí của hắn có thể đối kháng với ý chí ma đế cấp, chỉ cần dùng một chút lực lượng đã có thể hoàn toàn nuốt gọn đối phương rồi. Vệ thần mặt nạ cười lớn lao về hướng Trần Duệ. Trần Duệ nháy mắt tan biến không thấy, bỗng hắn xuất hiện bên người Athena, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy nàng, nhớ kỹ, nàng là nữ nhân ta yêu nhất, ta tuyệt không cho phép nàng chết, cho dù trả giá bằng tính mạng của ta. Không biết vì câu nói, hay vì lực lượng hắc sắc hỏa diễm, hay cả hai, Athena đang hấp hối bỗng ánh mắt lóe sáng, nhân loại cũng có thuấn di. Có ý tứ. Chẳng qua ngươi đột phá sớm quá, ta vừa rồi không chọn nàng làm ký chủ. Hiện tại nàng đã không thể cứu được nữa. Glorfin định đánh vỡ phòng tuyến tâm lý Trần Duệ trước, nên cũng không vội công kích. Trần Duệ cũng không để ý đến Glorfin, trong tay hắn bỗng nhiều thêm hai bình hắc sắc dược thủy, theo thứ tự cẩn thận đổ vào miệng Athena. Dược thủy hiệu lực bất phàm, vừa vào miệng đã tự động bị hấp thu. Tin tưởng vào nam nhân của nàng, an tâm ngủ đi, sau khi nàng tỉnh lại mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Trần Duệ cúi gập người xuống hôn lên trán nàng. Đôi mắt Athena hiện lên vẻ bình an, chậm chậm nhắm lại, vốn gương mặt trắng xám dần dần khôi phục hồng hào, cảm giác sinh cơ tiêu hao cũng chậm chậm khôi phục, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tảng đá trong lòng Trần Duệ cũng được buông lỏng, Athena vì hắn đột phá cực hạn, hắn cũng vì nàng thiêu đốt bản thân, tiến cấp liệt cảnh quả nhiên không để hắn thất vọng, xuất hiện sống lại dược thủy cùng diên thọ dược thủy, mỗi bình 100 vạn linh khí, hắn liền nhanh chóng đổi lấy 2 bình cho nàng uống. Còn về những thứ khác, Trần Duệ cũng không kịp nhìn, bởi vì ngoại trừ Athena ra, hắn còn phải tiêu diệt Glorfin, dù là đồng quy vu tận, không thể nào. Rõ ràng sinh mệnh nàng đã cháy hết. Nụ cười nhạo của Glorfin bỗng im bặt, nhớ đến 2 bình dược thủy hắc sắc kia, hắn lập tức kinh hô, chẳng lẽ là sống lại dược thủy cùng diên thọ dược thủy? Nhất định là như vậy, niết bàn chi lực, thuấn di, sống lại dược thủy, diên thọ dược thủy. Quá tốt! Xem ra ma thần vĩ đại chiếu cố Belet vương tộc rồi. Phệ thần mặt nạ vui vẻ kêu lên rồi bay nhanh về phía Trần Duệ. Hai mắt Trần Duệ cháy lên quang mang phẫn nộ, lại tràn ngập kỳ lạ thuấn di lần nữa, xuất hiện phía sau mặt nạ, thủ trưởng phát ra quang mang nhàn nhạt, hung hăng chém xuống phệ thần mặt nạ, thanh âm kim loại va chạm vang lên, Glorfin không khỏi kêu đau, mặt nạ sừng sững bất động, mà cả người Trần Duệ bị một cổ lực lượng đánh bay, cả giác cổ tay đau đớn, xương cốt nứt gãy. Đây là lần đầu tiên hắn lâm vào tình huống phá nguyên đao đánh trúng đối phương mà bản thân mình lại bị thương, công kích này còn có thể thương hại linh hồn. Sau khi kêu đau, Glorfin không giận mà còn vui, lực lượng hoàn mỹ. Kỹ năng hoàn mỹ. Thể xác này, ta muốn a. Trần Duệ vừa ngã xuống đất, phệ thần mặt nạ đã tới trước mặt, bạo phát ra áp bách tinh thần cường đại, dù cho đã đột phá liệt cảnh, dù cho có ý chí hắc ám, nhưng đối diện với áp lực ma đế cấp, hắn vẫn không thể đối kháng, nhất thời không thể động đậy. Glorfin đang định tiếp cận, đột nhiên cảm giác được mặt nạ ngưng trệ, như bị lực lượng gì đó ngăn lại. Hóa ra quanh người Trần Duệ xuất hiện quang mang lam sắc, phản phất như một bong bóng trong suốt bao lấy thân thể hắn. Hoàng quang từ phệ thần mặt nạ nhất thời đại thịnh, lam sắc quang mang duy trì được chừng 2 giây liền vỡ vụn. Hừ. Hắc sắc hỏa diễm trên người Trần Duệ đột nhiên bùng cháy, cả phệ linh lĩnh vực cũng bắt đầu rung động. Lực lượng trói buộc mọi người cũng giảm đi. Lực lượng hắc sắc hỏa diễm này vô cùng đặc thù, tốc độ phệ thần mặt nạ lập tức chậm lại, nhưng vẫn tiến lên như trước. Thanh âm Glorfin vang lên, quả nhiên là niết bàn chi hỏa của Aten Mau vương tộc. Linh hồn của ta cũng cảm nhận được lực thiêu cháy đáng ghét này. Nếu như thực lực ngươi đạt tới ma đế cấp, chỉ riêng hỏa diễm cũng đủ để thiêu đốt linh hồn ta, dù chỉ là ma hoàng cấp, ta cũng không thể chiếm lấy thân thể ngươi. Đáng tiếc, ngươi chỉ là ma vương cấp. Nhân loại nhỏ yếu, tuy không rõ vì sao ngươi có lực lượng vương tộc, nhưng những lực lượng kỳ dị trên người ngươi ta đều thích. Glorfin từng bước tới gần, Trần Duệ tự hồ đã sớm có chuẩn bị, cũng không kinh hoàng hay trốn tránh, chỉ không nhúc nhích lành lạnh nhìn vào phệ thần mặt nạ, một trong 7 thần khí của ma giới. Cuối cùng, phệ thần mặt nạ cũng che phủ mặt Trần Duệ, thành công. Từ mặt nạ vang lên tiếng cười đắc thắng của Glorfin, thủ lĩnh ngưu đầu nhân. Tim cùng đám người còn có thể duy trì thanh tĩnh dồn dập kinh hãi, tiếng cười bỗng đột ngột dừng lại. Trần Duệ vẫn không nhúc nhích, chỉ ngây ngốc đứng đó, phản phất có dị trạng xảy ra, xác thực có dị trạng. Glorfin đang định chiếm cứ ý thức Trần Duệ, đột nhiên cảm giác được cảnh tượng biến đổi, nháy mắt đã xuất hiện trong một thiên địa. Phía xa có một viên cầu hồng sắc đang thiêu đốt, quang mang vô cùng chói mắt, chậm rãi xoay tròn, hỏa diễm mang theo nhiệt độ hủy thiên diệt địa. Không gian xung quanh còn có các tinh cầu lớn nhỏ, màu sắc khác nhau không ngừng xoay tròn, không chỉ tự quay tròn mà còn quay xung quanh viên cầu hồng sắc kia, tạo thành một đồ họa mỹ lệ. Đây là đâu? Glorfin cảm giác được thân thể chính mình vốn bị thổ nguyên tố quân vương tiêu diệt lại khôi phục, trôi nổi trên không, hắn biết đây không phải thực thể, mà là ý thức, chỉ thấy thân thể Trần Duệ hiện ra phía trước, cũng trôi nổi trên không. Trần Duệ biết rõ, chỉ dựa vào lực lượng liệt cảnh là không thể tiêu diệt Glorfin lực lượng ma đế cấp. Hắn đã từng đối kháng với mộng yểm chi đồng, lúc ấy siêu cấp hệ thống có thể cắn trả thiên phú dị năng mạnh nhất của Bạch Lạc, hiện tại hắn lại mới tiến hóa liệt cảnh, uy lực hẳn càng thêm cường đại đi, cho nên, siêu cấp hệ thống mới là lá bài lớn nhất của hắn, cũng là lá bài sau cùng. Chương 165, Vệ tinh, đây là thế giới ý chí của ngươi sao? Ngươi ngờ lại làm ta có cảm giác của vực, có ý tứ. Glorfin nhìn thân thể bản thân, chỉ là ý chí của ngươi có cường đại. Cũng chỉ là ma vương cấp mà thôi, lực lượng ma đế cấp không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Ở nơi này có thể dùng được thân thể, càng tốt, để ta tiễn ngươi ra đi. Glorfin phất tay một cái, một quang mang hoàng sắc lao về phía Trần Duệ, dễ dàng xuyên qua không gian, nhưng nụ cười gằn của Glorfin rất nhanh đã dừng lại, tinh thần công kích đủ để tiêu diệt cả ma hoàng cấp, không ngờ không tạo thành chút thương tổn nào với tên ma vương cấp nhỏ yếu trước mắt. Glorfin đầy kinh ngạc liên tục tấn công, lại không chút hiệu quả. Công kích của Glorfin vô hiệu làm Trần Duệ càng thêm chứng thực suy nghĩ trong lòng. Hoàn cảnh xung quanh siêu cấp hệ thống cũng không phải chỉ để làm cảnh, mà là một lĩnh vực ý thức chân chính, trừ phi có thể mạnh đến hủy diệt cả lĩnh vực, nếu không ở đây, không thứ gì có thể tổn thương đến hắn. Đám mây hồng sắc đã biến thành quả cầu to lớn, có thể dùng từ tinh cầu để hình dung nó. Càng chuẩn xác mà nói, tinh cầu phát ra quang mang chói mắt này là hành tinh, mà hành tinh thì tự quay và quay quanh nó. Cả lĩnh vực siêu cấp hệ thống chính là một tinh hệ, Trần Duệ như chợt hiểu ra, quẩn tinh giả, dẫn tinh giả, nhất tinh tiến hóa, nhị tinh tiến hóa. Như vậy đẳng cấp liên quan đến tinh vực này, trong bản trạng thái hiển thị, xưng hiệu, ngự tinh giả. Đẳng cấp tiến hóa, 3 sao. Điểm kinh nghiệm, 0%. Tổng hợp thực lực bình định, C, C là đại biểu sơ cấp sao? Đúng rồi, ngự tinh giả, như vậy liệu có phải hiện tại hắn có thể điều khiển được tinh vực này? Tâm niệm Trần Duệ vừa động, đem ý thức khuếch tán, ở chỗ này, tinh thần lực lượng của hắn như được phóng đại vô số lần có thể khuếch tán cả lĩnh vực. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từng tinh cầu, bao gồm cả mặt trời nóng nhất ở giữa, quỹ tích vận chuyển của tinh cầu ẩn lộ ra pháp tắc huyền ảo. Chỉ là Trần Duệ mới tiếp xúc, tạm thời chưa thể lĩnh ngộ ra điều gì được, mà chuyện trọng yếu trước mắt là tiêu diệt Glorfin. Chỉ là hắn vừa mới tiến hóa ngự tinh giả, hắn còn không thể cải biến quỹ đạo vận hành hoặc vị trí không gian của tinh cầu. Nếu không có thể đưa Glorfin đến gần mặt trời, để nhiệt độ của nó thiêu Glorfin thành tro tàn rồi. Hiện tại tuy Glorfin không thể tổn thương hắn, nhưng hắn cũng không đủ sức kết liễu lực lượng tinh thần ma đế cấp xâm nhập này. Không biết vì sao, thông báo chuyển hóa linh khí không xuất hiện, bỗng lúc này một thông báo vang lên, phát hiện tinh thần sinh mạng không rõ, không thể chuyển hóa thành linh khí, có mở mô hình phệ linh không? Hóa ra là như vậy. Trần Duệ lập tức nói xác nhận, mô hình phệ linh đã mở, cần ngự tinh giả trở lên điều khiển. Glorfin tấn công vô hiệu chợt thấy không gian xung quanh phát sinh dị biến, mặt trời ở trung ương nháy mắt tan biến, không gian ở giữa vặn vặn vẹo vẹo hình thành một hắc động kỳ dị, hắc động này sâu không thấy đáy. Tựa như mang theo hấp lực cường đại vô cùng, cả quang mang Glorfin đánh ra cũng bị hút vào. Trần Duệ vui vẻ nghĩ đến mô hình vệ tinh là hình thức hố đen. Hố đen là một vùng không gian đặc thù trong vũ trụ, không để cho bất cứ vật chất nào, kể cả ánh sáng thoát ra. Vốn hố đen không thể quan sát được, trong không gian này hố đen hẳn phát sinh biến hóa nào đấy đi, nhưng lực thôn vệ cường đại không chút thay đổi. Đúng như hệ thống nhắc nhở, ý thức Trần Duệ như tan vào trong hố đen, khống chế hố đen hấp thu lực lượng của Glorfin. Glorfin tuy thân thể vẫn trôi nổi như cũ, nhưng cảm giác được lực lượng cùng linh hồn bị hố đen hút đi. Cứ như vậy, nếu cứ để như vậy, không lâu sau ý thức của hắn sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Trước mặt tham ăn vương tộc dùng kỹ năng thôn phệ. Hừ, không biết tự lượng sức, Glorfin khẽ nói, một cổ bạch khí bao lấy hố đen, chính là thiên phú thôn phệ của Belet vương tộc. Nhưng mà khi bạch khí tới gần hố đen, chỉ hơi lung lay liền bị hút vào. Bạch khí là một phần ngưng tụ tâm thần của Glorfin, bạch khí vừa bị hút lấy, Glorfin không khỏi sợ hãi, đáng chết, đây đến cùng là lĩnh vực gì, trước giờ chưa từng gặp lĩnh vực nào quỷ dị như này, lại còn có thể thôn phệ bạch khí. Glorfin hét lớn một tiếng, quang mang giáp trụ đã xuất hiện trên người hắn, chính là ma pháp phòng hộ, cương thể hộ giáp mạnh nhất nhưng vẫn không ngăn cản được hố đen cắn nuốt, hai tay hắn khẽ vung, không gian xung quanh như chịu sóng lan. Chính là ma pháp công kích quần công, hủy diệt chấn âm, nhưng bất kể hắn thi triển thiên phú hoặc ma pháp gì đều không thể phá hủy hố đen hoặc ngăn nó lại. Glorfin lập tức cảm giác được tinh thần lực bản thân đã bị cắn nuốt mất 1/3, không khỏi kinh hãi toàn lực đối phó, lập tức một mặt nạ xuất hiện, hắn vui mừng cười lớn, không ngờ có thể triệu hóa vệ thần mặt nạ. Để cho ngươi xem lực lượng chân chính của thần khí đi, mặt nạ phát ra quang mang hoàng sắc ngăn lại hắc động. Tuy quang mang hoàng sắc vẫn bị hắc động cắn nuốt, nhưng tốc độ đột nhiên chậm lại, cả không gian ẩn có chút vặn vẹo. Lông mày Trần Duệ nhíu lại, tăng cường tinh thần lực tiến vào hố đen, quả nhiên tốc độ cắn nuốt tăng nhanh. Glorfin sau khi thi triển vệ thần mặt nạ cũng chỉ có thể miễn cưỡng giằng co cùng lực cắn nuốt đáng sợ kia, trong lòng kinh hãi không thôi, ý chí ma đế cấp thêm vào lực lượng thần khí còn ở thế yếu, trước mắt chỉ có thể tiếp tục toàn lực thi triển thần khí, cho đến khi phá hủy lĩnh vực này. Quang mang vệ thần mặt nạ đại thịnh, không gian bắt đầu run rẩy cùng vặn vẹo, thỉnh thoảng xuất hiện sụp đổ, nhưng hố đen vẫn tiếp tục cắn nuốt ý chí Glorfin. Lực lượng thần khí quả nhiên cường đại, Trần Duệ cảm giác được áp bách cường đại lên tinh thần, phản phất như sóng to gió lớn vậy, chỉ cần không lưu ý là bị đánh ngã ngay. Nếu như đây là thế giới thực, ma đế thêm vào thần khí, chỉ cần đối mặt hắn sẽ lập tức tan biến. Mô hình vệ tinh là mô hình chủ động, cần ý thức điều khiển, cũng là nói Trần Duệ cần bảo trì thần trí thanh tĩnh, nếu không hố đen sẽ dừng lại, thậm chí còn bị Glorfin chiếm đi ý thức. Cho nên, dù cho Trần Duệ đối mặt với áp lực cường đại từ thần khí, vẫn tiếp tục kiên trì, hắc sắc hỏa diễm bùng cháy quanh người hắn, sinh mệnh cùng lực lượng không ngừng bị cắn nuốt là Glorfin không còn đường lui, hắn cũng không cần ký chủ gì nữa, chỉ mong sớm thoát khỏi vực đáng chết này. Sớm biết như vậy thì chọn nữ tính đại ác ma, thậm chí là ngưu đầu nhân còn hơn. Cũng không biết trải qua bao lâu, thân thể Glorfin phía trước dần mờ nhạt, hoàng quang của phệ thần mặt nạ cũng ảm đạm đi, Trần Duệ cả giác được bản thân mệt mỏi muốn ngã, nhưng vẫn cắn răng duy trì vận hành mô thức vệ tinh. Nhất định phải kiên trì, cho đến khi tiêu diệt Glorfin mới thôi. Trong đại địa vương đình, kết tinh dần suy yếu, màu sắc từ vàng nhạt biến tờ hnf hờ trong suốt, đám người Đức Long cũng phá vỡ được vệ linh chi vực vây khốn, mấy cường giả vây lấy Trần Duệ, vẫn duy trì cự ly nhất định, đầy đề phòng nhìn vệ thần mặt nạ. Thủ lĩnh ngưu đầu nhân Đức Long định tiến lên gỡ mặt nạ trên mặt Trần Duệ xuống, còn chưa đến gần đã bị lực bài xích cường đại hất ra. Đột nhiên, thân thể đang đứng của Trần Duệ ngã xuống làm tất cả kinh hãi không thôi. Tinh anh thổ nguyên tố nhân tác cách chậm chậm đến gần, do dự trong chốc lát, hơi cắn răng giơ lên nắm tay. Đức Long tay lanh mắt lẹ vội ngăn lấy quát lên, ngươi định làm gì? Lời này vừa nói ra, mấy ngưu đầu nhân ma vương cấp lập tức ngăn lại trước mặt Trần Duệ, đầy đề phòng nhìn những thổ nguyên tố nhân xung quanh, do ngôn ngữ bất đồng, nhất thời không khí đầy mùi đao kiếm, cánh tay của Tác Cách có chút run rẩy, kỳ thực tâm lý của hắn cũng vô cùng mâu thuẫn, chính Trần Duệ là người giải thoát cho hắn khỏi khống chế, lại từng kề vai chiến đấu cùng, chỉ là vị bằng hữu kia đã bị phệ thần mặt nạ bao lấy, một khi tỉnh lại, rất có thể là Glorfin đáng sợ. Trần Duệ tuy chỉ có thực lực ma vương cấp, nhưng có mặt nạ đáng sợ kia, thêm vào đại lượng ma ruồi cùng thổ nguyên tố nhân bị khống chế, ai cũng không dám xác định sẽ gặp phải nguy hiểm như nào. Dừng tay. Thanh âm này lập tức làm Tác Cách buông tay, người nói chính là thổ nguyên tố quân vương, vị quân vương sau 400 năm bị khống chế này cuối cùng hoàn toàn khôi phục ý chí, chậm chậm đứng lên. Quân vương, Tác Cách sau mấy trăm năm mới được nghe thấy thanh âm bình thường của quân vương, trong lòng kích động vội làm lễ, vừa nghĩ tới nguyên tố chi tâm nứt vỡ, không khỏi bi phẫn. Tác Cách, thổ nguyên tố nhân chúng ta rất ghi hận, ai dám mạo phạm chúng ta sẽ tiêu diệt toàn bộ địch nhân, nhưng cũng là chủng tộc khắc ghi ân tình, không được đem địch ý đối đãi với bằng hữu, chẳng lẽ ngươi đã quên những lời ta nói rồi sao? Tác Cách trong lòng hổ thẹn, cúi đầu nói, ta cũng không quên, kỳ thực ta cũng không hạ thủ được. Trần Duệ không chỉ là bằng hữu cùng ân nhân của ta, mà còn là ân nhân của thổ nguyên tố nhân. Nhưng ta sợ rằng sau khi hắn tỉnh lại sẽ biến thành Glorfin đáng sợ kia. Sau khi giết hết hắn, ta sẽ tự hủy diệt mình, biểu đạt thành ý của mình. Giết chết hắn sau đó tự hủy diệt là ý nguyện của ngươi. Ngươi không thể cưỡng ép ý nguyện của mình lên bằng hữu, mà lại. Thổ nguyên tố quân vương lắc lắc đầu, Tác Cách, ngươi còn chưa phát hiện ra sao. Ma ruồi ở xung quanh đang dần bị tự hủy diệt, mà tộc nhân của chúng ta đang dần khôi phục thanh tĩnh. Tác Cách vui vẻ lập tức nói, ý của quân vương là, thổ nguyên tố quân vương gật gật đầu khen, tuy bằng hữu của chúng ta thực lực chưa đủ cường đại, nhưng lại có được những năng lực kỳ diệu, không chỉ có biến dị thổ nguyên tố nhân dần khôi phục ý thức, cả những bức điêu khắc ven đường cũng dần dần sống lại. Chương 166, mặt nạ cùng ngủ say, Trần Duệ chậm rãi mở mắt ra, hắn cảm giác được mình tựa như đã ngủ rất lâu, đập vào mắt hắn là ánh sáng ma pháp đang nhu hòa, bên cạnh còn có không ít người. Glorfin, phệ thần mặt nạ, phệ tinh. Những điều này như là một giấc mộng vậy, đúng rồi. Athena. Hắn vội vàng bật dậy, những người xung quanh liền bu quanh hắn, có tim, Tác Cách cùng mấy ngưu đầu nhân. Trần Duệ nhìn vào bộ dáng đề phòng của mọi người, nói, Athena đâu? Tim lập tức thở phào, gật gật đầu với mọi người, tỏ vẻ không cần lo lắng, nói, thật là kỳ tích. Ngươi quả nhiên không bị phệ thần mặt nạ khống chế. Nếu không câu đầu tiên sẽ không hỏi Athena tiểu thư, mau nói cho ta biết, nàng như thế nào. Trần Duệ có chút gấp gáp, vội vã đứng dậy, Athena tiểu thư hiện không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là vẫn ngủ say chưa tỉnh, câu nói của Tim giúp Trần Duệ thả lỏng không ít, ngoài ra, Tim còn nói cho hắn biết đâu đâu cũng đang ngủ say, rất có thể là đang tiêu hóa vệ linh ma rồi. Trận chiến với Glorfin, Medusa nữ vương thân tử, Liêu Toa đứng lên tiếp nhận vị trí của mẫu thân, tiếp tục thống lãnh bộ tộc Medusa, nhưng do nàng đang mang thai, thực lực giảm sút nên tình thế bộ lạc Medusa còn chưa ổn định. Lần này ngươi đã cứu cả thế giới dưới lòng đất, không có ngươi, chúng ta đã chết rồi, chỉ là nữ vương cùng Lộ Toa. Khi nói đến Lộ Toa, thanh âm của Tim có chút nghẹn ngào, Trần Duệ vỗ vỗ vai hắn nói, hết thảy đã qua đi, Tim, ngươi còn có Liêu Toa, còn có hài tử chưa ra đời, nhất định phải kiên cường lên. Tim gật gật đầu đáp lại lời hắn, bỗng Trần Duệ cảm thấy có chút dị dạng, lại là một cái mặt nạ trên mặt, mà không biết vì sao không gỡ ra được, không khỏi hô lên, Tim, mặt nạ trên mặt ta, không sai, chính là phệ thần mặt nạ, chúng ta đã thử rất nhiều phương pháp, nhưng không thể tháo ra được, mọi người vốn vẫn lo lắng ngươi bị Glorfin khống chế, may mà có thổ nguyên tố quân vương nói cho chúng ta biết, ngươi hẳn đã dùng lực lượng thần kỳ chiến thắng Glorfin, nên những thổ nguyên tố nhân bị khống chế dần thanh tỉnh, đám ma ruồi cũng tự động hủy diệt. Trần Duệ gật gật đầu, hắn ẩn ẩn nhớ được, trước khi chính mình mất đi ý thức, ý chí Glorfin đã hoàn toàn bị hắc động cắn nuốt, chỉ là không biết làm sao mới có thể gỡ bỏ vệ thần mặt nạ này. Tinh anh thổ nguyên tố nhân đi tới, đột nhiên hai tay giao nhau, quỳ xuống, Trần Duệ, khi ngươi đeo mặt nạ lên, ta đã định giết chết ngươi, xin tha thứ cho vô tri cùng lỗ mãng của ta. Trần Duệ sau khi hỏi rõ tình hình liền đỡ tác cách đứng dậy, hành động lúc ấy của ngươi rất bình thường, quan trọng là hiện tại ta bình an. Mọi người đều là bằng hữu, không cần để ý chuyện quá khứ nữa. Tác cách gật gật đầu đáp, lúc này thủ lĩnh Ngưu đầu nhân Đức Long cùng Tho nghe tin đi tới, nhìn vào mặt nạ trên mặt hắn, có chút sửng sốt, lập tức dùng sức đấm đấm ngực, bằng hữu. Ngươi cuối cùng thức tỉnh, Đức Long, bằng hữu của ta. Trần Duệ cũng đấm đấm ngực đáp lễ, Athena có phải còn chưa tỉnh lại? Ta muốn gặp nàng, Đức Long gật gật đầu nói, nàng đang ở trong đại địa vương đình, thổ nguyên tố quân vương đang thi triển lực lượng bảo vệ nàng, đi, chúng ta cùng đi, lực lượng bảo vệ. Trần Duệ nhớ rõ ràng là Athena sau khi cháy hết sinh mạng thì được hắn kịp thời cho nàng uống sống lại dược thủy cùng diên thọ dược thủy, sống lại dược thủy là thành tựu tối cao của dược tề tông sư cấp, chỉ cần thân thể hoàn hảo, dùng trong 24 giờ sau khi chết có thể khải tử hoàn sinh, mà diên thọ dược thủy có thể bù đắp sinh mệnh lực, nhưng vì sao Athena còn chưa tỉnh lại, Trần Duệ trong lòng nôn nóng, vội vàng rời khỏi sào huyệt của Ngưu đầu nhân đi tới đại địa vương đình. Trần Duệ vừa vào cung điện thì đập vào mắt hắn là hình ảnh Athena nằm dài trên thạch đài, thân thể ẩn ẩn phát ra quang mang, quanh thạch đài là mấy thổ nguyên tố nhân, trong đó có một người khắp người là thiên nhiên giáp trụ, chính là thổ nguyên tố quân vương. Trần Duệ vừa đi vào vương đình, thổ nguyên tố quân vương lập tức cảm giác được, hai tay ông đặt chéo, hành lễ với hắn, Trần Duệ các hạ, ta đại biểu sở nguyên tố quân vương chân thành cảm tạ ngươi, thổ nguyên tố nhân vĩnh viễn khắc ghi ân huệ của ngươi. Thổ nguyên tố quân vương có truyền thừa đặc thù, có thể nói ma ngữ, đối với lễ tiết của vị cường giả ma đế này, Trần Duệ nào dám chậm trễ, vội vàng đáp lễ. Thổ nguyên tố quân vương nhìn hắn rồi gật gật đầu nói, khí tức của kẻ kia quả nhiên đã hoàn toàn tan biến, ta muốn hỏi ngươi rằng làm sao hắn bị tiêu diệt vậy. Trần Duệ rất uyển chuyển giải thích rằng Glorfin bị thiên phú dị năng cắn nuốt trong thân thể mình tiêu diệt. Thổ nguyên tố quân vương trầm ngâm nói, ngươi có năng lực không thể tưởng nổi. Chỉ là ý chí ma đế cấp không đơn giản tiêu diệt như vậy, khả năng sẽ mang đến một ít ảnh hưởng đặc biệt với ngươi, ngươi cần không ngừng tu hành siêu việt bản thân, cho đến khi trở thành cường giả đỉnh phong. Tâm tư Trần Duệ đều đặt trên người Athena, nên hắn cũng không quá để ý nói, quân vương tôn kính, cảm tạ người đã nhắc nhở. Xin hỏi đồng bọn ta hiện tại sao rồi, vì sao còn chưa tỉnh lại? Trên thạch đài, Athena tĩnh lặng nằm đó, bờ ngực phấp phồng lên xuống đều đặn. Trên gương mặt mỹ lệ là bình an, tựa như trẻ con đang ngủ say vậy. Thổ nguyên tố quân vương đáp, nàng mới tiến vào ma vương cấp, dưới tình huống chưa quen lực lượng mới lại dùng toàn bộ sinh mệnh lực chiến đấu. May mà có dược thủy đặc thù có thể phục hồi sinh mệnh, nhưng do liên quan siêu việt cực hạn, nên phát sinh dị biến. Lần này có thể nàng sẽ ngủ say thật lâu mới tỉnh lại, nhưng khi tỉnh lại, thực lực của nàng sẽ tăng vọt. Chỉ là loại dị biến này tương đối nguy hiểm. Cũng có tỷ lệ nhất định làm lực lượng mất mát hoặc nguy hiểm đến tính mạng, dị biến. Chẳng lẽ là tác dụng của quả ác ma? Hoặc là truyền thừa của biến dị huyết mạch? Mi mày Trần Duệ nhíu lại, đây hẳn là cơ duyên rất lớn, nhưng làm như nào mới có thể giúp Athena nhẹ nhàng vượt qua nguy hiểm? Tuy thăng cấp giúp hắn có thể đổi sống lại dược thủy, nhưng một người chỉ có thể dùng sống lại dược thủy một lần trong đời, nhất định phải nghĩ biện pháp. Bỗng lại nghe Thổ Nguyên Tố Quân Vương nói tiếp, đáng tiếc, nguyên tố chi tâm của ta đã nứt vỡ, sinh mạng chỉ còn lại 4 ngày, nếu không có thể sử dụng đại địa chi lực bảo vệ nàng, có thể đảm bảo nàng không chịu nguy hiểm đến tính mạng. Ánh mắt Trần Duệ sáng lên hỏi, Quân Vương Điện Hạ, ta có sống lại dược thủy, không biết có thể làm nguyên tố chi tâm khôi phục không? Thổ Nguyên Tố Quân Vương sinh tồn trong thế giới dưới lòng đất này không biết bao nhiêu năm rồi, nên không hoàn toàn hiểu rõ tình báo thế giới bên ngoài, nhưng tim thì khác. Khi hắn nghe thấy Glorfin hô lên sống lại dược thủy, cũng không quá để tâm bởi vì tính huống lúc đấy quá khẩn cấp. Hiện tại sau khi được Trần Duệ chứng thực, trong lòng đại chấn, tim tự nhiên hiểu rõ hắc sắc dược thủy đại biểu điều gì. Loại dược thủy này xuất hiện sẽ tạo thành ảnh hưởng như nào đối với ma giới, nhãn thần hắn nhìn Trần Duệ tràn ngập kính sợ. Thổ Nguyên Tố Quân Vương lắc lắc đầu nói, nguyên tố nhân là do tự nhiên nguyên tố ngưng tụ thành, khác với sinh vật ma giới phổ thông, không thể lợi dụng lực lượng dược thủy. Tuy sống lại dược thủy là dược thủy tối cao, nhưng vẫn không thể giúp nguyên tố chi tâm khôi phục. Như vậy làm sao mới có thể giúp nguyên tố chi tâm khôi phục? Thổ Nguyên Tố Quân Vương đáp, sinh mệnh chi tuyền ngươi thu lấy là một trong những điều kiện. Nếu như sinh mệnh chi tuyền có thể tiếp tục phát huy sinh mệnh lực, lại thêm đại địa chi nguyên cùng an hồn quả thực, ta có thể làm nguyên tố chi tâm chậm chậm khôi phục, sinh mệnh chi tuyền không thành vấn đề, tuyệt đối có thể khôi phục như trước. Đại địa chi nguyên cùng an hồn quả thực là gì vậy? Thổ Nguyên Tố Quân Vương nói, đại địa chi nguyên là tinh hoa đại địa ngưng tụ thành, có thể giúp sinh vật tăng nhanh tốc độ sinh trưởng, có thể giúp tu bổ vết nứt nguyên tố chi tâm. Hình thành đại địa chi nguyên cần thời gian rất dài, ta cũng có một ít, nhưng còn không đủ. An hồn quả thực là một loại quả đặc thù, có lực linh hồn kỳ dị, giúp tụ tập linh hồn tiêu tan lại, dịch quả của nó là then chốt để khôi phục nguyên tố chi tâm, có thể làm thực vật nhanh chóng sinh trưởng. Trần Duệ đầy kích động hỏi, Quân Vương Điện Hạ, liệu ta có thể xem đại địa chi nguyên không? Thổ Nguyên Tố Quân Vương gật gật đầu, lấy ra vài mảnh vụn kỳ dị, Trần Duệ đón lấy, trong tay xuất hiện thông báo có thể di chuyển, sau khi được Thổ Nguyên Tố Quân Vương đồng ý, liền tiêu tốn một vạn linh khí chuyển một mảnh vụn vào trong tinh thần hoa viên. Tinh thần hoa viên xuất hiện nhắc nhở, giống không rõ, mỗi đơn vị thành thục cần 9 ngày, có thể lặp lại, mỗi ngày hao phí năng lượng phấn, 2, cũng là nói trước mắt có 2 đơn vị, cứ 10 ngày có thể tăng trưởng đơn vị, cũng có thể gieo trồng lặp lại. Chỉ là sinh mệnh Thổ Nguyên Tố Quân Vương chỉ còn lại 4 ngày, về phương diện thời gian không kịp rồi, không biết, loại ma phấn này có thể thay thế đại địa chi nguyên không? Trần Duệ lấy ra một nắm ma phấn hỏi Thổ Nguyên Tố Quân Vương. Thổ Nguyên Tố Quân Vương tử tế quan sát ma phấn trong tay hắn, thanh âm lộ ra kinh ngạc, loại ma phấn này thật thần kỳ, thân là Thổ Nguyên Tố nhân, ta có thể cảm giác được năng lượng đặc thù trong nó, loại năng lượng này có chút giống với đại địa chi nguyên, nhưng độ thuần quá thấp, lực lượng không đủ, không thể thay thế đại địa chi nguyên được. Nghe thấy câu cuối cùng, Trần Duệ trong lòng không khỏi u ám, độ thuần không đủ. Hắn đột nhiên nhớ tới nhắc nhở của tinh thần hoa viên. Những ma phấn này chỉ là năng lượng phấn trần cấp 1, mà điều kiện để thăng cấp khu tiên nữ là cần tinh luyện phấn trần cấp 2, chẳng lẽ, phương diện độ thuần, có lẽ ta có thể nghĩ biện pháp. Trần Duệ vừa nói vừa lấy ra một quả nhỏ màu hồng, đây có phải là an hồn quả thực không, khí tức vô cùng kỳ dị. Thổ Nguyên Tố Quân Vương tiếp lấy, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, ta có thể thử không, đương nhiên có thể, linh quả nứt ra một vết rách, dịch quả dần dần ngấm vào tay Thổ Nguyên Tố Quân Vương. Một lúc sau vị quân vương này mới mở mắt ra nói, rất hiển nhiên, đây không phải là an hồn quả thực. Trần Duệ trong lòng không khỏi tiếc nuối, quả nhiên không thể vận khí tốt nghịch thiên, cần bảo bối gì cũng có được, mà những câu tiếp theo của Thổ Nguyên Tố Quân Vương làm hy vọng cháy lên trong lòng hắn, nếu muốn hoàn toàn khôi phục nguyên tố chi tâm, tất phải cần an hồn quả thực, nhưng là loại quả này của ngươi có lực lượng thần kỳ. Nếu như ngươi có thể cung cấp đủ năng lượng phấn trần độ thuần cao, thêm vào loại quả này cùng sinh mệnh chi tuyền, dù cho không thể khôi phục nguyên tố chi tâm, nhưng sinh mạng của ta có thể duy trì cho đến khi đồng bọn của ngươi tỉnh lại. Trần Duệ kiệt lực khống chế kích động, gật gật đầu, ta đầu tiên khôi phục sinh mệnh chi tuyền đã, sau đó tìm cách tăng độ thuần của năng lượng phấn trần, còn về quả kia, đại khái cần bao nhiêu quả vậy? Loại quả này trình độ trân quý tuyệt không dưới an hồn quả thực, một lần cho ta 10 quả là được. Thổ Nguyên Tố Nhân đối với đại địa cùng thực vật vô cùng quen thuộc, ta có cảm giác quả này vừa được hái xuống, Thổ Nguyên Tố Quân Vương lộ ra nhãn thần mong đợi, mỗi người đều có bí mật của mình, ta sẽ không hỏi nhiều, có có lẽ ngươi thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Bất kể nguyên tố chi tâm có thể khôi phục không, ngươi vĩnh viễn là bằng hữu của thổ nguyên tố nhân. Trần Duệ lấy ra 10 linh quả, sau đó hành lễ với thổ nguyên tố quân vương sau đó cáo từ rời đi. Trừ khôi phục sinh mệnh chi tuyền ra, hắn còn cần phải lập tức thí nghiệm đề luyện năng lượng phấn trần, điều này quan hệ đến Athena có thể bình an vượt qua biến dị không. Sau đó, Trần Duệ tốn 10 vạn linh khí chuyển sinh mệnh chi tuyền từ trong hoa viên ra đặt lại chỗ cũ, lần này đã không còn tinh thể hoàng sắc nữa, mà sinh mệnh chi tuyền cũng đầy nước gấp 5, 6 lần so với trước khi bị thu vào tinh thần hoa viên. Nhìn thấy đám ngưu đầu nhân hoang hô nhảy nhót, Trần Duệ khẽ cười với Đức Long, cũng không dừng lại trực tiếp về động huyệt nghỉ ngơi, tiến vào siêu cấp hệ thống, tinh hệ lấy Thái Dương làm trung tâm xuất hiện xung quanh hắn. Trải qua trận chiến cùng Glorfin, Trần Duệ hiểu rõ, không gian này không phải chỉ để xem, mà chính như Glorfin nói, đây hẳn là tinh thần lĩnh vực, chuẩn xác mà nói là một tiểu vũ trụ trong ý thức hắn. Trong không gian này, có một thứ lẳng lặng trôi nổi, tựa như không chịu ảnh hưởng của tinh cầu, đó chính là một cái mặt nạ, phệ thần mặt nạ. Nhưng cũng chỉ còn lại phệ thần mặt nạ mà thôi, ý thức Glorfin đã hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại một thần khí ngang hàng với đọa thiên sứ chi kiếm, âm ảnh áo choàng. Trần Duệ thử một chút nhưng không thể thu vào trữ vật không gian, cũng không thể dùng phệ tinh cắn nuốt, có lẽ đây là nguyên nhân vì sao hắn không gỡ mặt nạ trên mặt ra đi. Ý thức ma đế cấp của Glorfin quá cường đại, tuy bị phệ tinh cắn nuốt, nhưng nhất thời không thể tiêu hóa hết, chỉ có thể tồn trữ trong không gian này, sau này chậm chậm hấp thu. Trần Duệ cũng không nghĩ đến xử lý vệ thần mặt nạ nữa, hiện tại hắn có chuyện trọng yếu cần làm, tâm niệm vừa động đã hiện ra ở vương tọa trong tinh thần điện. Chương 167, Ngự tinh giả. Kỹ năng mới, ngồi trên vương tọa, Trần Duệ nhìn ra không gian tinh hệ chậm rãi vận chuyển bên ngoài, không hiểu vì sao hắn nảy sinh cảm giác tiếc nuối tinh hệ này còn chưa có sinh mạng, có lẽ theo đẳng cấp tăng cao, sẽ chậm chậm xuất hiện, như vậy có phải hắn ở trong tinh thần điện, vượt lên sinh mệnh, trở thành thần không? Những ý niệm này chỉ lóe lên mà thôi, trong ba màn sáng phía trước, hình ba chiều của hắn ở bản trạng thái xuất hiện thêm một quang cầu lóe lên quang diễm lam sắc, ẩn ẩn có thể thấy chữ liệt, cương cầu bạch sắc, sát cầu hoàng sắc, thêm vào liệt cầu lam sắc, tổng cộng là ba quang cầu, xếp theo đường thẳng phát ra quang mang chói mắt. Điều này cũng không phải chỉ để ngắm, nó đại biểu lực lượng Trần Duệ đã đạt tầng cao mới, án theo phân cấp ở ma giới, thì hiện tại Trần Duệ đã là trung tầng ma vương cấp. Ma vương cấp cách một trời một vực với cao giai ác ma, không chỉ lực lượng, mà tinh, khí, thần đều có biến hóa về chất. Nếu như hiện tại Trần Duệ đối mặt với Araju Alet đỉnh phong cao giai ác ma, hắn tự tin có thể không cần lực lượng chân chính trong tình huống dùng một tay nhẹ nhàng giải quyết đối phương. Thảo nào lúc ấy Lomon có thể nhẹ nhàng đối phó với kỹ năng của hắn, tuy cũng lấy ra đao chém, nhưng phần nhiều là vì khoe khoang đi. Cương cảnh luyện thể, sát cảnh luyện lực, hiện tại liệt cảnh là luyện tâm, mà pháp cảnh đằng sau là. Hiện tại suy nghĩ pháp cảnh còn có cao xa, vẫn là thuần thục lực lượng liệt cảnh trước rồi lại tính, xưng hiệu, ngự tinh giả. Đẳng cấp tiến hóa, 3 sao. Điểm kinh nghiệm, 1%. Thực lực bình định, C. Sau khi tiến hóa 3 sao, điểm linh khí lấy vạn làm đơn vị, điểm kinh nghiệm đạt 1%, không biết có phải liên quan đến cắn nuốt Glorfin không? Kỳ quái là, cắn nuốt lực lượng ma đế cấp mà cũng chỉ là tiến hóa 3 sao, chẳng qua tinh cấp tiến hóa không chỉ là tích lũy lực lượng, mà càng cần lĩnh ngộ cảnh giới, xem ra con đường luyện tâm này còn phải đi dài dài. Ở màn sáng thứ hai là bản kỹ năng thụ đã lên đến tầng thứ tư, lóe sáng thêm 4 kỹ năng, nháy mắt di động, chủ động kỹ năng áp suất không gian tiến hành nhanh chóng di động, mỗi giờ hạn dùng 2 lần, cự ly lớn nhất tỷ lệ với thực lực bản thân, phòng hộ tráo. Chủ động kỹ năng phòng hộ, có thể hấp thu công kích, hấp thu cực hạn sẽ tự động tan biến, tùy theo lực lượng mà tăng trưởng, mỗi giờ hạn dùng một lần, mỗi lần cần tiêu hao 100 điểm linh khí. Viêm long sát, chủ động kỹ năng cường lực viễn trình công kích, sau khi sử dụng sẽ bị một ngày mệt nhọc, cần tiêu hao 1000 điểm linh khí. Tái sinh, bị động kỹ năng thân thể cùng nội tạng sau khi bị thương, ngoại trừ hạch tâm não bộ ra có thể tự động tái sinh. Chịu kỹ năng thêm vào, Niết bàn chi hỏa ảnh hưởng, tốc độ tái sinh cùng hiệu quả gia tăng gấp đôi, mỗi đơn vị tái sinh cần 100 điểm linh khí. Trong 4 kỹ năng mới này, thuấn di, phòng hộ tráo, hắn đã từng dùng trong chiến đấu cùng Glorfin, liên tục 2 lần thuấn di không cần thời gian, cung đao, phi thường sắc bén, nếu vận dụng thỏa đáng có thể tạo thành tác dụng quyết định trong chiến đấu. Phòng hộ tráo, trước mặt Glorfin ma đế cấp không chịu nổi một kích, nhưng vô cùng thực dụng, lúc then chốt có thể giúp hắn bảo mạng. Viêm Long Sát cần tiêu hao 1.000 điểm linh khí, lại còn có 24 giờ mệt nhọc sau khi sử dụng, xem điều kiện hà khắc như vậy, khẳng định là một đại chiêu, tiếc là trong chiến đấu cùng Glorfin không có cơ hội thử, sau này nhất định phải thử trong đặc huấn hoặc trong chiến đấu, nếu như không có kỹ năng bị động sau cùng, Viêm Long Sát hẳn là kỹ năng mới mạnh nhất, nhưng kỹ năng sau cùng kia, tái sinh càng thêm mạnh mẽ, thân thể cùng nội tạng có thể tự động tái sinh, cũng là nói, chỉ cần đại não không bị triệt để phá hoại, mấy bộ phận trên người hắn có thể lại một lần nữa dài ra, đơn giản là từ giờ hắn có bất tử chi thân. Đương nhiên tốc độ tái sinh có giới hạn, nếu không sẽ không có dòng nhắc nhở chịu ảnh hưởng bởi Niết Bàn chi hỏa, tốc độ tái sinh cùng hiệu quả tăng gấp đôi. Đúng rồi, kỹ năng thêm vào là ý gì? Niết Bàn chi hỏa là gì? Từ lời nói Glorfin, có thể hiểu được Niết Bàn chi hỏa hẳn liên quan đến vương tộc Akbenmau, chẳng lẽ là liên quan đến Niết Bàn chi huyết của Christina? Do tiến hóa liệt cảnh, kỹ năng thụ lóe sáng thêm một tầng, bên trên vẫn xám xịt không rõ, nhưng mà ở tán cây, xuất hiện viên cầu, phản phất như là quả vậy, ý thức của Trần Duệ tập trung vào hai quả, lập tức quang mang nhàn nhạt phát ra, Niết Bàn chi hỏa, kỹ năng thêm vào có thể tịnh hóa linh hồn cùng tinh thần thể đối phương, mỗi giờ dùng một lần. Có thể kết hợp Viêm Long Sát, tạo thành Viêm Long phụ thể, tăng cao sức chiến đấu bản thân, khôi lỗi khống chế, kỹ năng thêm vào hoàn toàn khống chế ý chí địch nhân, trở thành khôi lỗi không thể phản bội, số lượng lớn nhất. 2. Công dụng của Niết Bàn chi hỏa làm Trần Duệ vui vẻ không thôi, không chỉ có thể công kích linh hồn của đối phương còn có thể phụ thể tăng cao lực chiến đấu, xem ra kỹ năng thêm vào là lực lượng đặc thù thu được nằm ngoài siêu cấp hệ thống, chỉ là khôi lỗi khống chế làm hắn có chút không hiểu, đây tính là kỹ năng thêm vào. Biến địch nhân thành khôi lỗi. Nghe rất quen a, Trần Duệ vội vàng có phản ứng, ánh mắt nhìn về phía vệ thần mặt nạ trôi nổi bên ngoài, chẳng lẽ, không ngờ vệ thần mặt nạ còn có công dụng này. Nhân số khống chế chỉ có 2 người, làm thần khí của ma giới, lực lượng vệ thần mặt nạ tuyệt không nhỏ như thế, nhưng Christina cũng từng nói, âm ảnh áo choàng ngoài vương tộc Akbenmau ra, không ai có thể sử dụng, hẳn vệ thần mặt nạ cũng như vậy đi, mà Trần Duệ thân làm nhân loại, có thể sử dụng một phần nhỏ lực lượng vệ thần mặt nạ là đủ thỏa mãn rồi. Hắn chỉ xem lướt kỹ năng mà thôi, trọng điểm tập trung ở màn sáng thứ 3, kiến trúc, trừ hoán đổi trung tâm, huấn luyện trường cùng trữ vật thương khố, xuất hiện một mô hình có thể xây dựng, tinh luyện thất. Điều kiện kích hoạt, 5.000 điểm linh khí. Công năng, tinh luyện cùng đề thuần phẩm chất chủng vật, phẩm chất càng cao, tiêu hao linh khí càng nhiều, Trần Duệ lập tức tuyển chọn tu kiến tinh luyện thất. Bề ngoài tinh luyện thất ngay ngắn giản dị, cũng không cần tiến vào, màn sáng bên ngoài có thể hoàn thành thao tác tương ứng, tinh luyện thất cùng trữ vật thương khố là tương thông, có thể trực tiếp tuyển chọn vật phẩm trong trữ vật thương khố tiến hành đề thuần, đương nhiên giới hạn trong những vật phẩm có thể đề thuần, tinh luyện thất đề thuần tương đương với loại bỏ tạp chất, Trần Duệ thử vớ một khối ám tinh quặng sắt, sau khi trải qua đề thuần được ám tinh thiết thuần khiết, dưới độ sâu phân tích trợ giúp, Trần Duệ đã nắm vững tri thức rèn. Nhìn ra được ám tinh thiết này không chút tạp chất, tránh được rất nhiều công đoạn phiền phức, mà thành phẩm không chút tì vết, còn về phương diện tinh luyện, chia ra làm ngũ phẩm. Khi Trần Duệ tập trung ý thức vào ám tinh thiết, xuất hiện nhắc nhở, có thể tinh luyện, phẩm giai, 2, hiệu quả của lần đầu tiên tinh luyện tương đương với chú tạo Đại sư Đức Long tinh luyện, hao phí 100 linh khí, lần thứ 2 tinh luyện, cả khối ám tinh thiết nhỏ gấp đôi, bị cái biến không chỉ là mật độ. Cả phẩm chất cũng phát sinh biến hóa kỳ dị ẩn ẩn phát ra quang mang, hao phí 1.000 linh khí, Trần Duệ đối với thí nghiệm vô cùng vừa ý, bắt đầu thử tinh luyện năng lượng phấn trần. Năng lượng phấn trần tiêu hao linh khí ít hơn nhiều, 100 đơn vị chỉ tiêu hao 10 điểm linh khí, lần đầu tiên tinh luyện, 1.000 đơn vị năng lượng phấn trần biến thành 100 đơn vị nhị cấp tinh luyện phấn trần tỏa quang mang lấp lánh, sau khi tinh luyện lần thứ 2, 100 đơn vị nhị cấp tinh luyện phấn trần biến thành 10 đơn vị tam cấp tinh luyện phấn trần ẩn ẩn phát ra lam quang. Khi Trần Duệ định tiến hành tinh luyện lần thứ 3 thì xuất hiện nhắc nhở đẳng cấp không đủ. Xem ra trước mắt nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 2 lần tinh luyện, cũng không biết phẩm chất như này có thể đạt yêu cầu của Thổ Nguyên Tố Quân Vương không. Hắn vội vàng thoát khỏi siêu cấp hệ thống, đi tới Đại Địa Vương Đình, nhanh như vậy đã hoàn thành. Thổ Nguyên Tố Quân Vương kinh ngạc hỏi. Trần Duệ lấy ra một ít tam cấp tinh luyện phấn trần nói, quân vương tôn kính, không biết độ thuần như này đã đủ thay thế đại địa chi nguyên chưa? Nếu như có thể thì phương diện số lượng không thành vấn đề, Hắn vừa lấy ra tam cấp tinh luyện phấn trần, những thổ nguyên tố nhân ở xung quanh đều có cảm ứng, lập tức tập trung nhìn vào tay hắn. Thổ nguyên tố quân vương khó nén được kích động nói, khó mà tin nổi, lực lượng loại phấn trần này tự hồ còn vượt qua đại địa chi nguyên. Nhất định có thể hoàn mỹ tu bổ nguyên tố chi tâm, hiện tại có sinh mệnh chi tuyền, loại quả kỳ dị kia, thêm vào phấn trần này, đủ để ta kéo dài sinh mệnh, phi thường cảm tạ bằng hữu của ta, ta có thể đảm bảo, Athena sẽ bình yên tỉnh lại, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Trần Duệ vui vẻ nói, quân vương điện hạ, ta nhất định sẽ đi tìm an hồn quả thực, trợ giúp người hoàn toàn phục hồi nguyên tố chi tâm, đây là lời hứa của bằng hữu, xin hãy tin tưởng ta. Thổ nguyên tố quân vương trịnh trọng gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi, bằng hữu của ta. Chỉ là, lần này dị biến thập phần cường đại, tuy không lo lắng vấn đề sinh mệnh nữa, nhưng vẫn tồn tại khả năng hao hụt lực lượng. Nếu như ngươi có thể tìm được xích diệu chi tâm, như vậy có thể đảm bảo dị biến 100% thành công, hơn nữa cũng có thể tỉnh lại nhanh hơn. Xích diệu chi tâm. Tự hồ lần này hào quang nhân vật chính không phát huy tác dụng đi, Trần Duệ chưa từng nghe thấy loại kết tinh này. Nhưng vì Athena, nhất định phải kiếm được xích diệu chi tâm, quân vương điện hạ, an hồn quả thực cùng xích diệu chi tâm phải tìm ở thế giới trên mặt đất, nhưng hiện tại thông đạo có vấn đề. Trần Duệ kể lại chuyện kết giới bị phá hoại, thổ nguyên tố quân vương lắc đầu nói, tuy lực lượng của ta bởi vì nguyên tố chi tâm nứt vỡ mà giảm sút, nhưng nếu chỉ là phong ấn ma hoàng cấp, ta còn có thể phá mở. Hai mắt Trần Duệ sáng rực lên, như vậy, vấn đề lớn nhất đã được giải quyết. Trước mắt còn cần tiếp tục tinh luyện phấn trần, cung cấp thổ nguyên tố quân vương khôi phục nguyên tố chi tâm, sau khi xử lý tốt sinh mệnh chi tuyền hắn sẽ mau chóng rời khỏi thế giới dưới lòng đất, tìm kiếm xích diệu chi tâm cùng an hồn quả thực. Tuy có điểm trọng sắc khinh bạn, nhưng trong tâm lý Trần Duệ, xích diệu chi tâm tuyệt đối đặt ở vị trí trọng yếu nhất, không thể thay thế, không ai có thể thay thế nàng, nàng vì hắn cười mà rơi lệ, vì hắn mà thiêu đốt hết sinh mệnh, dù là cây sáo nhỏ hồng sắc kia cũng không ngoại lệ. Athena, chờ ta, nhất định phải lần nữa nhìn thấy nụ cười tươi của nàng. Chương 168, thần phục. Trần Duệ vừa về đến động huyệt, chợt nhìn thấy hai người đã đứng chờ hắn từ lâu, chính là Tim cùng Liêu Toa. Tim cùng Liêu Toa nhìn thấy Trần Duệ đến, đồng thời hành lễ, Tim nói, Trần Duệ đại nhân, mạo muội hỏi một câu, người có phải định rời khỏi thế giới trong lòng đất không? Trần Duệ có chút không hiểu, trả lời, chính xác, bởi vì để Athena thuận lợi thức tỉnh còn cần một thứ. Ta muốn tìm nó, ra là như vậy, Tim gật đầu nói, chẳng qua, dù cho Athena tiểu thư không sao, Trần Duệ đại nhân cũng không định lưu lại nơi này đi, Tim, có chuyện gì cứ nói thẳng. Ngươi có phải muốn rời khỏi nơi này quay về Ám Nguyệt Thành không? Hai năm nay ta chưa về gia tộc rồi, Tim thở dài một hơi, chẳng qua, hôm nay ta tới là vì một chuyện. Trần Duệ đại nhân không biết có nguyện ý tiếp nhận Medusa bộ lạc cùng ta hiệu trung với ngày không? Đề nghị này quả thực làm Trần Duệ chấn kinh, chẳng lẽ là bá vương khí trong truyền thuyết. Thân hổ khẽ rung, khí thế vừa hiện, muôn thú quỳ bái, Tim lập tức giải thích rõ ràng, thế giới trong lòng đất chỉ còn lại ba thế lực, thổ nguyên tố nhân, ngưu đầu nhân cùng Medusa. Thổ nguyên tố nhân có nguyên tắc của mình, không cần lo tới, ngưu đầu nhân cùng Medusa vốn là địch nhân, bởi vì có Glorfin mà lâm thời kết thành đồng minh, hiện tại địch nhân đã bị tiêu diệt. Sau này có trở mặt thành thù hay không rất khó nói. Vốn trước kia có Medusa nữ vương có thể địch nổi thủ lĩnh ngưu đầu nhân, nhưng nàng đã chết trong trận chiến với Glorfin, mà ngưu đầu nhân hiện tại một thân trang bị vũ khí tinh xảo. Như vậy, chênh lệch thực lực giữa Medusa cùng ngưu đầu nhân càng lúc càng lớn. Liêu Toa hiện tại là thủ lĩnh bộ lạc Medusa, không thể rời đi được, mà trong bụng nàng còn có hài tử của Tim, Tim tạm thời cũng không thể rời đi, nên biện pháp tốt nhất là thần phục Trần Duệ. Bản thân Trần Duệ lực lượng tuy chưa đạt tới đại ma vương cấp, nhưng năng lực thần kỳ vô cùng tận, mấu chốt là Trần Duệ là ân nhân của bộ lạc ngưu đầu nhân cùng thổ nguyên tố nhân, dù cho ngưu đầu nhân muốn trở mặt thì thổ nguyên tố nhân cũng sẽ không ngồi nhìn bộ lạc của Trần Duệ bị hủy diệt. Quyết định thần phục này đã được bộ lạc Medusa thông qua. Trần Duệ đại nhân, ngươi có lực lượng vô cùng thần kỳ, cả Glorfin ma đế cấp cũng bị người tiêu diệt, mà ngươi còn có sống lại dược thủy. Bí mật này đủ để lay chuyển cả ma giới, nếu như người không muốn giết ta diệt khẩu, thì xin hãy tiếp nhận thần phục thật lòng của ta. Tim quỳ xuống, trong tay hiện ra chủ bột khế ước. Tim quả nhiên là người thông minh, tuyển chọn thần phục không chỉ vì bộ lạc Medusa mà còn vì chính hắn. Trần Duệ vốn cũng từng nghĩ đến chuyện này, hiện tại Tim có thể chủ động thần phục, còn mang theo bộ lạc Medusa, loại sinh ý trăm lời không một hại này hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trần Duệ thử một cái, quả nhiên có thể tiếp thụ chủ bột khế ước. Ngay khi ký khế ước, quang mang chìm vào thân thể hai người, chính thức xác lập quan hệ chủ bột. Liêu Toa cũng không ký khế ước, mà đại biểu cả bộ lạc lập lời thề tín ngưỡng. Đối với ma thú trí tuệ mà nói, loại lời thề tín ngưỡng này lực ước thúc không dưới chủ bột khế ước. Tin tuyệt đối là nhân tài ở phương diện lãnh đạo, quân sự và ngoại giao, mà bộ lạc Medusa có Medusa ma vương cấp, còn có không ít Medusa cao giai ác ma, kém nhất cũng là trung giai ác ma, năng lực hóa đá cùng khả năng xạ thuật đều rất mạnh. Nếu như nói áo choàng hội là tổ chức lâm thời ngoài ý tạo ra, thì bộ lạc Medusa là con bài chân chính của Trần Duệ, chỉ cần tương lai lấy được Solon chi đồng, thì còn được thêm ngưu đầu nhân giúp sức nữa. Trần Duệ cũng không có giả tâm quá lớn gì, nhưng trong ma giới nhược nhục cường thực này, lực lượng là phát tắc sinh tồn trọng yếu nhất, sẽ không có ai đồng tình với kẻ yếu. Trần Duệ cũng không muốn làm kẻ yếu, khoái lạc không phải là bong bóng xà phòng, không chịu được chút va chạm cùng phá hoại này. Hắn cần chân chính nắm giữ hạnh phúc trong tay, giống như tự mình nắm giữ vận mệnh vậy. Trong khu dân cư, dưới chân Tây Lan Sơn, không tốt, Snow đại nhân. Snow vốn đang nghỉ ngơi vội vàng bật dậy, quát lên, có phải mấy con sông Túc Phi Long lại tới không? Làm đoàn trưởng Hồng Ma Đạo Tặc Đoàn, Snow đã tới Tây Lan Sơn được mấy ngày rồi. Nói đến thật đáng thương, vốn hắn đang an nhàn hưởng thụ ở Xích U lãnh địa, không cần về Lai Á Trấn cùng địa phương Thâm Sơn cùng cốc này, nhưng mà chưa về được bao lâu thì Lai Á Trấn phát sinh đại sự. Ban Nạp Khắc, thủ hạ của Joseph không ngờ tổ chức huyết sắc hộ vệ đoàn bạo loạn, làm lão trưởng Trấn Khảm Đức tử vong, toàn đoàn cũng lật chìm theo, thi thể Ban Nạp Khắc cũng được tìm thấy trên một con đường hướng bắc của Lai Á Trấn, dự tính là bị đuổi giết mất mạng. Chuyện này làm chấn động cao tầng Xích U lãnh địa, dù cho bên trong có rất nhiều kỳ quặc, nhưng không thể sửa đổi kết quả được nữa. Trưởng Trấn Lai Á Trấn mới nhất quyết không hoan nghênh thế lực tới từ Xích U lãnh địa. Xích U lãnh địa cũng không thể lấy Lai Á Trấn làm căn cứ ngầm khống chế thông đạo phía tây của Ám Nguyệt Thành nữa. Tuy lần này Snow là lấy cớ trở về báo cáo, nghỉ ngơi cũng không phải lén chạy về, nhưng thân là đoàn trưởng, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm trong chuyện này được. Cũng may người tạo thành chuyện này là Ban Nạp Khắc, thủ hạ của Joseph. Canita liền quyết đoán đẩy hết trách nhiệm lên đầu Joseph, đặc biệt cường điệu Ban Nạp Khắc giết chết Khố Lợi Á, nhấn mạnh tình tiết nội đấu này, muốn qua việc này kích đổ Joseph. Joseph cũng không phải đèn hết dầu, lập tức chỉ ra hàng loạt nghi vấn. Người được lợi lớn nhất sau chuyện này là trưởng công chúa Gia, nhưng hiển nhiên nàng không có năng lực này, nếu không thông đạo phía tây đã sớm được đã thông rồi. Rất rõ ràng hy sinh phẩm lần này là Ban Nạp Khắc, cũng là thực lực của Joseph. Như vậy người được lợi chỉ có thể là Canita, lại cường điệu Canita có thể vì quyền lực mà không tiếc hãm hại huynh trưởng, phá hoại kế hoạch khống chế Ám Nguyệt Thành. Đôi bên tranh cãi một hồi, Xích U lãnh chủ Trác Thiết nhất thời không thể quyết định, chỉ đành một phen chèn ép cùng thỏa hiệp. Joseph tiếp tục về Ám Nguyệt Thành, Canita phụ trách thu thập tàn cuộc Tây Lan Sơn, nhất định phải tiếp tục khống chế thông đạo. Cứ như vậy, Snow ngồi còn chưa nóng mông đã bị đuổi trở về, mà cũng không thể về Lai Á Trấn thoải mái nữa, chỉ có thể tới địa phương Thâm Sơn cùng cốc Tây Lan Sơn này. Snow vô cùng buồn bực tới Tây Lan Sơn thì kinh ngạc phát hiện Quán Công đã về trụ sở Tây Lan Sơn, mà Hồng Ma Đạo Tặc Đoàn lại như rùa rụt cổ ở Ngõa Lam Sơn. Hắn cũng rất nhanh biết được tại sao U Linh Long khủng bố từ chủ quán động đi ra giết chết Lưu Lệ cùng Cách Tư, Khố Lợi Á khi đi giết tân nhiệm quán vụ quan lại bị Lô Mon đột nhiên thay đổi đánh bại, lúc trở về còn suýt bị U Linh Long giết chết. Giao thông tấn đài bị phá hủy, Khố Lợi Á không thể báo cáo với Lai Á Trấn, đành lệnh đám đạo tặc tạm lánh ở Ngõa Lam Sơn. Snow ngấm ngầm gật đầu, đối phương có cao giai ác ma, thậm chí là ma vương cấp, mệnh lệnh của Khố Lợi Á rất chính xác, điểm nhân thủ Khố Lợi Á lưu lại này có thể bảo trụ một ít thực lực cho đạo tặc đoàn. Đáng tiếc Khố Lợi Á bỏ mạng ở Lai Á Trấn, cả Lưu Lệ cùng Cách Tư cũng chết rồi, nếu như không phải lần này hắn mang theo một cao giai ác ma, ngải văn thì thủ hạ thật không người có thể dùng. Không lâu sau, đạo tặc phái đi thăm dò tin tức quay lại báo cáo Lô Mon đã sớm rời khỏi Tây Lan Sơn, mà Athena cùng nhân loại quán vụ quan Trần Duệ lần lượt mất tích dưới chủ quán động, mấy ngày rồi không có tin tức, dự tính giống như tiền nhiệm quán vụ quan Tim, chết trong miệng ma thú, rất có thể là U Linh Long khủng bố. Tuy Athena tử vong có chút phiền toái, nhưng Snow đã không có cố kỵ, hạ lệnh đạo tặc đoàn toàn diện tiến công Tây Lan Sơn, quán công cùng thủ vệ hoàn toàn không có lực đề kháng, lập tức bị khống chế, tập thể giam giữ tại Ngõa Lam Sơn. Nếu không phải bởi vì Canita phân phó, Snow thật muốn giết sạch đám quán công phiền toái này, Vừa lúc đó Snow phát hiện Athena lưu lại một con ấu thú song túc phi long. Nếu như bắt được con ấu thú này, hành động ở địa phương hoang vu này cũng thuận tiện hơn rất nhiều, dù là nộp lên trên cũng là công lao lớn, nhất là lại không cần quá phí sức nữa chứ. Ấu thú song túc phi long thực lực chẳng qua là trung giai ác ma, lấy thực lực ma vương cấp của hắn, tự nhiên có thể không tốn chút khí lực nào bắt giữ, nhưng Snow rất nhanh đã phải hối hận vì quyết định của mình. Ấu thú khi bị bắt liền kêu lên đầy thê lương, không biết vì sao lại hấp dẫn tới một song túc phi long thành niên, vốn nhiều một con là chuyện tốt, nào ngờ con song túc phi long này lại là ma vương cấp. Không chỉ như thế, theo sau còn có ba con, toàn bộ là ma vương cấp. Snow hiện tại là ma vương cấp sơ đoạn, mấy con song túc phi long này kém nhất cũng là sơ đoạn, mà ma thú cùng đẳng cấp luôn mạnh hơn ma tộc, loại chiến đấu này căn bản không thể đánh. Tây Lan Sơn lúc nào thì có song túc phi long ma vương cấp? Chẳng lẽ gần đây có sào huyệt của phi long? Cứ như vậy, ấu thú song túc phi long được cứu đi, đám đạo tặc tử thương thảm trọng, cũng may Snow tinh thông ma pháp trận. Lúc đầu vì phòng ngừa U Linh Long mà bố trí không ít ma pháp trận cho nên mới miễn cưỡng đuổi song túc phi long đi. Khổ không thể tả là những song túc phi long này rất thù dai, cứ cách mấy ngày lại đến công kích một lần, hại Snow không dám ở lại quán vụ sở, chỉ có thể về khu dân cư có ma pháp trận phòng ngự. Lần công kích hôm qua suýt phá vỡ trận, nếu lúc này song túc phi long lại đến, như vậy mặc kệ Xích U cao tầng trách tội, hắn cũng chỉ có thể chạy khỏi Tây Lan Sơn, không phải a? Ám tinh linh đạo tặc vội vã nói, Snow suýt thì tức chết, tát cho tên ám tinh linh một cái ngã vật xuống đất, không phải song túc phi long thì ngươi vội cái gì? Ám tinh linh đạo tặc đầy mặt ủy khuất nói, đại nhân, vừa rồi huynh đệ thủ vệ trên núi báo cáo lại, chủ quán động chấn động, có thể là U Linh Long. U Linh Long. Snow sắc mặt khẽ biến, tuy chưa từng gặp loại ma thú đáng sợ này, nhưng từ miêu tả của đám đạo tặc cùng Athena mất tích, thực lực của nó tuyệt không tầm thường. Nếu thật là long tộc biến dị thì chỉ sợ là ma hoàng hoặc ma đế cấp. Snow vội vàng đi ra khu dân cư, bên ngoài là đám đạo tặc chim sợ cành cong, nếu không phải Ngải Văn quát mắng thì đã sớm chạy tán loạn rồi. Đám người như lâm đại địch, cẩn thận phòng bị, đợi cả nửa ngày lại không thấy U Linh Long đâu, Snow không khỏi mắng đám đạo tặc một trận. Ngay lúc này, trên không trung vang lên tiếng kêu quen thuộc của song túc phi long, đám đạo tặc vốn đã sớm sợ run, nào đứng vững nổi nữa. Vội vàng chạy khắp nơi, lúc thì U Linh Long, lúc thì song túc phi long, sao lại xui xẻo như vậy, đáng chết. Snow đành chịu chửi thề một câu, cũng không đối mặt với những ma thú đáng sợ này nữa, hắn cùng Ngải Văn vội rút lui chiến lược về hướng Ngõa Lam Sơn. Hai người mới chạy không được bao lâu, thì Snow đột nhiên lộ vẻ cảnh giác, phía trước đã xuất hiện một người cản đường, kẻ này mặc áo choàng, đeo mặt nạ, đỉnh mặt nạ hình như bị nứt vỡ. Chương 169, bi thảm. Tính toán sai lầm của Snow, Ngải Văn nhìn ra được người mặc áo choàng này có điểm quỷ dị, nhưng khí tức lực lượng rõ ràng là cao giai ác ma, thậm chí còn kém mình, huống hồ sau lưng hắn còn có Snow, lúc này liền quát lên, ngươi là ai, Snow? Người mặc áo choàng này đương nhiên là Trần Duệ, đám đạo tặc cảm thấy chấn động chính là do Thổ Nguyên Tố Quân Vương phá hủy kết giới, khi Thổ Nguyên Tố Nhân cùng Ngưu Đầu Nhân biết bộ lạc Medusa thần phục Trần Duệ thì đều dồn dập chúc mừng. Trần Duệ cũng khôi phục lại sinh mệnh chi tuyền của Medusa cùng Thổ Nguyên Tố Nhân, sau đó nhờ Thổ Nguyên Tố Quân Phương phá hủy kết giới, rời khỏi thế giới dưới lòng đất. Sau khi ra khỏi chủ quán động, hắn rất nhanh phát hiện ra quán vụ sở đã bị đạo tặc chiếm cứ, quán công không biết đi đâu rồi. Snow dưới phân tích chi nhãn hiển thị, chủng tộc, đại ác ma, biến dị. Tổng hợp thực lực bình định, C. Sau khi tiến cấp ngự tinh giả, phân tích chi nhãn lại phát sinh biến hóa. Chủng tộc hiển thị thêm hai chữ biến dị, mà tổng hợp thực lực càng thêm tỉ mỉ. Không chỉ như thế, kỹ năng bị động, liễm tức, cũng biến thành chân liễm tức, có thể tự nhiên khống chế khí tức, nhưng không thể vượt qua cảnh giới bản thân. Ví như hiện tại hắn phóng ra khí tức là của cao giai ác ma trung đoạn, xem ra theo đẳng cấp tăng lên, kỹ năng cũng sẽ phát sinh biến hóa. Trước mắt mới chỉ như này, có lẽ sau khi tiến cấp, còn có càng nhiều kỹ năng phát sinh biến hóa. Trần Duệ không để ý đến Ngải Văn. Ánh mắt nhìn vào Snow, từ lời tên gián điệp hai mặt cô nờ thì tên ma vương cấp trước mắt này hẳn là đoàn trưởng Xích U đạo tặc đoàn Snow đi. Nếu như là trước khi tiến giai, hắn sẽ tránh còn không kịp, nhưng hiện tại hắn đã tiến giai, sở hữu những kỹ năng mới cường đại, ngược lại có cảm giác mong chờ trận chiến này, lớn mật. Lại dám gọi thẳng tên Snow đại nhân. Để ta xem ngươi là ai. Ngải Văn là thân tín Snow mang đến từ Xích U lãnh địa, nhìn thấy kẻ mặc áo choàng vô lễ như vậy, liền thuấn đi đến trước người Trần Duệ, vươn tay ra định kéo mặt nạ Trần Duệ xuống. Trần Duệ vẫn một mực đứng yên, khi ngón tay ngải văn sắp chạm đến mặt nạ, chợt cảm thấy bụng đau đớn, lực lượng cao giai ác ma đỉnh phong dưới một kích của đối phương hoàn toàn tan vỡ, cứ thế bị đánh ngất, đây không phải lực lượng của cao giai ác ma. Đôi hồng đồng của Snow khẽ nheo lại, chăm chú nhìn đối phương, cẩn thận nói, đúng, ta chính là Snow, ngươi là ai, ta biết ngươi là Snow, vậy là đủ rồi, ngươi không cần biết ta là ai. Người đeo mặt nạ khẽ dậm chân, nháy mắt đã đến trước mặt Snow, một quyền đánh tới, Snow đã sớm có phòng bị, từ bàn tay xuất hiện một vòng phòng ngự trong suốt, thanh âm ầm ầm vang lên, hắn không ngừng bị đánh lui, cũng không biết bị đánh bao nhiêu quyền nữa, sau một phen đả kích, vòng phòng ngự của Snow sớm đã mỏng manh, rất nhanh đã tan biến, quả nhiên là lực lượng ma vương cấp. Snow cảm giác được không khí chi thuẫn mình tạo ra chịu xung kích mãnh liệt, không khỏi biến sắc, hắn là ma pháp sư tinh thông phong hệ, đối phó với cận chiến hệ vốn chiếm ưu thế rất lớn, chính là cách đó không xa có song túc phi long ma vương cấp đuổi theo, không thể kinh động chúng được, vấn đề tên thần bí này cũng là ma vương cấp, không biết là từ đâu tới, hiện tại cũng không nên dây dưa với hắn, thoát thân vẫn hơn. Nếu không bị những song túc phi long kia phát hiện thì phiền toái rồi. Snow khẽ mấp máy môi, hai tay liền vung ra mấy đao phá không chém hướng Trần Duệ. Tuy chỉ là sơ cấp ma pháp phong nhận thuật, nhưng do ma vương cấp thi triển ra, uy lực cực kỳ cường đại. Phổ thông ma pháp sư chỉ có thể thi triển hai phong nhận cùng lúc, nhưng Snow vừa vung tay là mấy chục phong nhận, quả nhiên là chuyên tu ma pháp. Trần Duệ tâm niệm vừa động, nháy mắt đã hiện ra bên người Snow, mấy chục phong nhận lập tức đánh trượt. Snow biết đối phương là tộc đại ác ma, cũng không rối loạn, sử dụng thuấn di kẻo giãn cự ly, xoay người định chạy, đột nhiên thân ảnh Trần Duệ hiện ra bên người hắn, lần này Snow vô cùng sửng sốt, đại ác ma cường đại đến đâu, sau khi sử dụng một lần thuấn di cũng phải chờ một thời gian mới có thể dùng tiếp, mà người này có thể thuấn di liên tục, chẳng lẽ là thiên phú đặc thù, ma pháp sư vốn không dám cận chiến, Snow nhất thời lỡ dịp liền nhanh chóng ngưng tụ không khí chi thuẫn, trong mắt lóe lên tinh quang. Hình tượng lập tức phát sinh cải biến, từ hình dáng nhân loại biến thành hình dáng đại ác ma, trên người hừng hực cháy hỏa diễm. Cũng vào lúc này, Trần Duệ đột nhiên cảm giác thân thể cử động khó khăn, như bị dây thừng vô hình trói lại, nắm đấm đánh đến bỗng dừng lại. Đây chính là thiên phú đặc dị của Snow, niệm lực. Loại thiên phú này là thuần túy tinh thần lực công kích, khác với ma pháp, có thể nháy mắt phát ra, có thể công có thể thủ, vô cùng tiện lợi. Snow vừa lui lại kéo giãn khoảng cách, vừa khống chế niệm lực, Trần Duệ cảm giác cơ thịt như bị vặn vẹo, hắn nhanh chóng thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm toàn thân, niệm lực vừa đụng vào hỏa diễm liền giống như băng tuyết nhanh chóng tan ra, mà năng lượng tan vào trong hỏa diễm càng làm hỏa diễm bùng cháy mạnh mẽ hơn. Snow lại thêm một phen kinh ngạc, thiên phú biến dị của hắn là thủ đoạn đối phó địch nhân cận chiến tốt nhất, không ngờ hôm nay lại gặp khắc tinh, lập tức cắn răng niệm chú ngữ, thanh âm tích tích vang lên từ tay Snow. Trần Duệ ở cự ly này có thể cảm nhận được lực lượng hủy diệt cường đại của quả cầu trong tay Snow, chính là ma pháp công kích mạnh mẽ lôi cầu. Lôi cầu vốn tổn hao rất nhiều ma pháp lực, bốn lôi cầu được tạo ra đã hút đi hơn nửa lực lượng của Snow. Snow chỉ tay về phía Trần Duệ, bốn lôi cầu đồng thời bay đến, Trần Duệ tự hồ không đủ thời gian phản ứng. Ngay khi Snow mừng thầm trong lòng, chỉ thấy bên người đối phương xuất hiện một vòng phòng hộ lam sắc, lực lượng cùng ma pháp kim tu. Snow kinh ngạc thốt lên, đối thủ như vậy là phiền toái nhất, lực chiến đấu luôn vượt qua kẻ cùng đẳng cấp, vòng phòng hộ của đối phương vững chắc hơn không khí chi thuẫn, nhưng dù vậy đối mặt với bốn lôi cầu, vòng phòng ngự nào cũng vỡ thôi, trong chớp mắt, bốn lôi cầu đánh trúng vòng phòng ngự, lập tức đánh nứt vòng phòng ngự. Cả vòng phòng ngự bị lôi điện bao lấy, phản phất như một lôi cầu khổng lồ, mặt đất chung quanh xuất hiện cháy khô, nhưng nằm ngoài dự đoán của Snow là lôi cầu dần tan đi, để lại một vòng phòng ngự rạn nứt chứ không bị vỡ. Đây là loại phòng vòng hộ nào? So với ma lực phòng hộ còn mạnh hơn nhiều. Đến cùng là ma pháp gì? Nhưng lúc này, thanh âm đánh nhau đã thu hút chú ý của song túc phi long, chúng bắt đầu bay về hướng này. Snow phát hiện ra lũ song túc phi long trên không, vội vàng kinh hãi nói, các hạ, ta không nhớ rõ lúc nào kết thù với ngươi, hiện tại lũ song túc phi long hung dữ này đuổi tới, nếu đơn lẻ chiến đấu, chúng ta khẳng định không phải đối thủ của chúng, như vậy đi. Chúng ta trước tiên cùng lúc đối phó với ma thú, sau đó thanh toán ân oán cá nhân sau, vậy được không? A, kẻ mặc áo choàng lộ ra vẻ hứng thú nói, chủ ý không tồi. Snow thầm đắc ý vì gian kế thành công, lát nữa dẫn dụ song túc phi long công kích kẻ thần bí này, rồi chính mình chuồn đi, vậy là xong. Song Túc Phi Long rất nhanh đã đến gần, bắt đầu phát ra thanh âm giận dữ, làm Snow vui mừng là kẻ mặc áo choàng kia quả nhiên không tiếp tục công kích hắn mà đầy đề phòng nhìn vào ma thú trên không trung. Bốn con Song Túc Phi Long cường đại lao nhanh xuống, kỳ quái là, trong thanh âm phẫn nộ tựa có chút cải biến, nhưng mục tiêu vẫn là Snow. Giống như trong ước định, kẻ mặc áo choàng đánh về phía đám Song Túc Phi Long, tự hồ dần hấp dẫn chú ý của đám ma thú này. Snow vừa quan sát chiến đầu vừa chờ cơ hội, bỗng cơ hội đến, hắn nhanh chóng đánh ra Long Quyển Phong, đẩy đám Song Túc Phi Long về hướng kẻ mặc áo choàng, thừa dịp đôi bên còn đang mơ hồ, đang định đào tẩu thì bốn con Song Túc Phi Long đồng thời hướng về phía hắn nhổ long dịch. Biến cố này làm Snow không kịp trở tay, vội vàng thi triển không khí chi thuẫn phòng ngự, độc dịch đánh trúng không khí chi thuẫn, liền nhanh chóng ăn mòn. Cũng may không khí chi thuẫn do ma pháp nguyên tố tạo thành, nếu không đã sớm bị ăn mòn rồi. Sau khi liều đỡ được độc dịch, Snow đột nhiên sinh ra báo động, còn chưa kịp phản ứng, liền bụng đau xót, đã bị một lực lượng lớn đánh trúng, không chỉ xương vỡ mấy cái, cả lục phủ ngũ tạng cũng như bị xoay chuyển, nhất thời không thể ngưng tụ ma lực. Snow kêu thảm một tiếng, chạy được vài bước liền phun ra một ngụm máu tươi, đau đớn đến hai chân run rẩy, đứng cũng không vững. Hắn quay đầu lại thì thấy được kẻ mặc áo choàng chậm rãi thu lại nắm tay. Snow vừa sợ vừa giận hét lên, ngươi làm gì vậy, nếu ngươi giết ta, một mình ngươi cũng không thể đối phó. Câu nói con đang gian dở thì Snow kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, những con Song Túc Phi Long hung dữ vô cùng đầy ôn thuận đi tới bên kẻ mặc áo choàng, còn vươn đầu cọ cọ tay kẻ này. Ta nói rồi, chủ ý của ngươi không tồi, Trần Duệ nở nụ cười sau mặt nạ, đáng tiếc là vô dụng đối với ta. Bốn con Song Túc Phi Long ma vương cấp này không ngờ là của hắn. Snow hơi cắn răng, định liều mạng dùng nốt số ma lực còn lại đánh một đòn cuối cùng. Trần Duệ đã nhanh như chớp xuất hiện sau gáy hắn. Snow lập tức mất đi ý thức khôi phục nhân hình. Một con Song Túc Phi Long đang định đi lên cho tên đáng ghét dám đã thương ấu thú Song Túc Phi Long này một kích trí mạng thì bị Trần Duệ ngăn lại. Bằng hữu của ta, tạm thời không nên giết hắn. Ta còn muốn thử một kỹ năng mới. Chuẩn xác mà nói là một kỹ năng thêm vào. Khôi lỗi khống chế, chương 170, khống chế cùng dị động. Một thời gian sau, Snow chậm chậm mở mắt ra, đôi hồng đồng không ngờ biến thành hoàng sắc, rồi lập tức khôi phục hồng sắc như bình thường. Sau khi tia hoàng sắc cuối cùng biến mất, Snow chậm chậm đứng lên, cung kính khom người với Trần Duệ, chủ nhân. Trần Duệ hài lòng gật gật đầu, hiện tại hắn có thể cảm giác được Snow tuyệt đối phục tùng. Điều này khác với chủ bột khế ước, trong phạm vi hữu hiệu, Trần Duệ thậm chí có thể khống chế ngôn ngữ cử chỉ của Snow, thậm chí có thể hoàn toàn hủy diệt ý thức của hắn. Kỹ năng tinh thần khống chế thông thường không thể khống chế cường giả cùng đẳng cấp, dù có thể thành công, thời gian cũng có hạn, mà phệ thần mặt nạ là khống chế vĩnh viễn. Khi chủ nhân không tập trung khống chế, Snow có thể dùng ký ức cùng ý thức của chính mình để hành động. Đương nhiên, ý thức đã bị tẩy não hoàn toàn, là phục tùng không chút kháng cự đối với chủ nhân. Điều duy nhất làm kỹ năng này không hoàn mỹ là không thể nghịch chuyển, trừ phi giết chết Snow, nếu không dù là Trần Duệ cũng không thể khôi phục ý thức ban đầu của khôi lỗi. Những quán công đang ở đâu? Chủ nhân, bọn họ đều ở Ngõa Lam Sơn, bị thủ hạ của ta khống chế, sắp tới kỳ nộp quán về Ám Nguyệt Thành rồi, vốn ta định để quán công khai quán ứng phó lần này, sau đó sẽ tính tiếp. Trần Duệ gật gật đầu nói, cứ án theo kế hoạch của ngươi đi, tạm thời duy trì hiện trạng, không được kinh động bất cứ người nào. Về phía Xích U lãnh địa, ngươi hẳn biết cách ứng phó đi, thuộc hạ minh bạch, xin chủ nhân yên tâm. Sau khi biến Snow thành khôi lỗi, không chỉ quán sơn, mà cả thông đạo phía Tây cũng nằm trong khống chế, có thể tùy thời phát động cải biến cục diện, trước mắt vẫn chưa nên đã thảo kinh xà. Trần Duệ trong lòng đại định, đột nhiên nghĩ đến một chuyện hỏi, Snow, ngươi biết nơi nào có Xích Diệu Chi Tâm cùng An Hồn Quả thực không? Snow hồi tưởng một lúc rồi nói, Xích Diệu Chi Tâm là hỏa diễm kết tinh. 10 năm trước vào lần sinh nhật Trác Thiết lĩnh chủ, Joseph từng hiến một khối Xích Diệu Chi Tâm làm lễ vật, rất được Trác Thiết tán thưởng. Còn về An Hồn Quả thực, chỉ biết là một loại quả hy hữu trong truyền thuyết, không có tin tức liên quan. Joseph, thật là may mắn a. Trần Duệ ánh mắt sáng lên hỏi, hiện tại Joseph còn ở Xích U lãnh địa không? Snow lắc lắc đầu, sau khi thuộc hạ tiếp nhận mệnh lệnh đi Tây Lan Sơn, hắn cũng đã quay trở về Ám Nguyệt Thành. Trần Duệ đột nhiên nhớ tới một việc khác, hắn ước định cùng Di nửa tháng sau sẽ liên lạc với nàng, khi đó Ám Nguyệt Thành phát binh tiêu diệt đạo tặc đoàn. Hiện tại tình huống có biến, hắn đã hoàn toàn thống chế đạo tặc đoàn, kế hoạch lúc đầu cần phải cải biến, hiện tại đã qua nửa tháng rồi, cũng may lúc đầu còn để đường lùi, nói rõ phải đợi hắn liên lạc mới xuất binh. Xem ra lần này phải quay về Ám Nguyệt Thành một chuyến, ngoại trừ dùng thân phận Gil gặp gỡ Joseph còn cần liên lạc cùng Gil một phen. Quan trọng là, phải lấy được xích diệu chi tâm, Snow mang theo Ngải Văn té xỉu rời đi, bốn con song túc phi long lâu ngày mới gặp Trần Duệ, hiện vẻ vô cùng thân mật. Nghe đám phi long kể lại, Trần Duệ mới biết hóa ra một con phi long trong lúc đi săn nghe được tiếng kêu của khắc cốt, liền chạy đến, đúng lúc phát hiện Snow dùng ma pháp bắt giữ ấu thú, lúc này phẫn nộ phát động công kích, cứu được khắc cốt, sau đó chúng liên tiếp báo thù Snow, cho đến khi Trần Duệ xuất hiện, nói đến khắc cốt, Trần Duệ nhớ đến Mãnh Đạt còn ẩn náu phụ cận Lai Á Trấn, liền bảo một song túc phi long ma vương cấp mạnh nhất theo hắn về Ám Nguyệt Thành, những con còn lại đi phụ cận Lai Á Trấn tìm Mãnh Đạt. Sau đó tập trung chờ hắn ở Tây Lan Sơn, dù cho không có hoàn cảnh sinh tồn kịch độc, song túc phi long cũng không phải không thể sống, nhưng hoàn cảnh độc tố có tác dụng rất lớn ở bồi dưỡng đời sau. Trần Duệ cưỡi song túc phi long, bay cả ngày lẫn đêm chạy tới Ám Nguyệt Thành đã là xế chiều. Trên mặt đeo mặt nạ xác thực phiền toái, cũng may công năng của trữ vật thương khố vô cùng kỳ diệu, có thể trực tiếp chuyển thực vật vào miệng, nếu không hiện tại dù hắn không chết đói cũng là hữu khí vô lực. Sau khi lưu xong túc phi long ở ngoại thành, Trần Duệ cũng không kinh động thủ vệ, ngựa quen đường cũ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cạnh kỹ trường. Trong đại sảnh của cạnh kỹ trường, Araju Alet đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng dưng trong lòng nảy sinh cảm giác, mở tròng mắt ra, chỉ thấy trước mắt đã xuất hiện một người. Hắn không khỏi kinh ngạc, từ khi ăn ác ma quả thực, chịu được độc tính phát tác, lực lượng của hắn đã tiến một bước, càng lúc càng gần ma vương cấp. Nếu như hiện tại lại đấu với Trần Duệ, hắn tin tưởng tất thắng. Không ngờ người này có thể vô thanh vô tức hiện ra trước mặt hắn. Araju Alet, đừng động thủ, là ta. Araju Alet lập tức ngớ ra, lực lượng ngưng tụ cũng dần thả lỏng, thanh âm này không ngờ là của Trần Duệ. Trần Duệ chủ nhân, ngươi chẳng lẽ đã đột phá ma vương cấp? Araju Alet nhất thời không biết nói sao, kinh ngạc in sâu trong tâm trí. Chính xác, đáp án này làm Araju Alet triệt để chết lượng. Lúc biết được thân phận thực của Gil là nhân loại nhỏ yếu bên cạnh trưởng công chúa, Araju Alet đã rất kinh ngạc, nhưng hiện tại càng thêm kinh ngạc. Hắn khẽ cười khổ trong lòng, vốn còn tưởng thực lực đã đủ thắng đối thủ, không ngờ lại bị hắn vượt qua. Mà nhân loại này mấy tháng trước còn là một kẻ yếu không chút lực lượng. Chủ nhân, ma giới cường giả vi tôn, tiếng xưng hô này của Araju Alet đã hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Người lần này trở về từ Tây Lan Sơn là có chuyện gì vậy? Có mấy chuyện trọng yếu cần làm. Trần Duệ trực tiếp nói ra việc trọng yếu nhất. Araju Alet, Joseph có xích diệu chi tâm không? Araju Alet tìm tòi một lúc rồi nói, ta nhớ Joseph từng hiến xích diệu chi tâm vào ngày sinh nhật Trác Thiết. Joseph mấy ngày trước đã về Ám Nguyệt Thành, sáng hôm nay mang theo Royce cùng Sasha đi đâu đó, không biết hiện tại đã trở về chưa. Đợi lát nữa, ngươi tìm cách liên hệ Royce, nói là ta đặt bay S quay về, sáng ngày mai muốn gặp mặt Joseph. Còn có phong thư này nữa, ngươi bảo Địch Địch ở áo choàng hội đưa cho trưởng công chúa, về phía áo choàng hội, hiện tại ta không tính lộ diện, nội dung trong thư tự nhiên là bảo Di tạm thời dừng phát binh Tây Lan Sơn, chờ thời cơ càng tốt. Do phệ thần mặt nạ chưa thể lấy xuống, Trần Duệ cũng không định gặp Di, dù cho bảy thần khí ma giới nhìn bề ngoài cũng không quá nổi bật, nhưng Di có huyết mạch Lucifer, rất có thể nhận ra thần khí của vương tộc đối địch, nếu sinh ra hiểu lầm gì thì phiền toái lớn. Araju Alet gật gật đầu, đón lấy thư, Trần Duệ lại hỏi, áo choàng hội hiện tại như nào, thực lực áo choàng hội càng lúc càng lớn. Trước mắt chỉ có huyết ma hội có thể đối kháng. Chống đỡ huyết ma hội chính là Caron gia tộc, gần đây cùng áo choàng hội phát sinh mấy lần xung đột, thủ lĩnh huyết ma hội còn bị ta đánh thương, trong thời gian ngắn hẳn không có việc gì lớn, Caron gia tộc. Trần Duệ hừ lạnh một tiếng, chướng ngại vật này nhất định phải phá nát. Trọng yếu nhất vẫn là xích diệu chi tâm, cần cứu tỉnh Athena đã rồi nói, lần trước ta làm đứt vũ khí của ngươi, cái này là bồi thường. Trong tay Trần Duệ bỗng xuất hiện một thanh lưỡi hái hai đầu, ném về phía Araju Alet. Araju Alet vươn tay đón lấy, thanh vũ khí này bề ngoài bình thường, nhưng trọng lượng nặng hơn tưởng tượng nhiều, nắm trong tay có một cảm giác kỳ lạ không khỏi thốt lên, chẳng lẽ là ám tinh thiết. Trần Duệ gật gật đầu nói, không sai. Song đầu lưỡi hái này ở giữa cũng có thể tách ra thành đôi như cái trước. Sau khi ý thức Glorfin tiêu tan, tinh thể tràn ngập thế giới dưới lòng đất cũng tiêu tan, quán thạch dần khôi phục bình thường, cả phế quán trong phế quán thất cũng như vậy. Tiếc nuối duy nhất là Trần Duệ mất đi nguồn tài nguyên cung cấp linh khí, tính cả tấn cấp cùng đổi lấy hai bình hắc sắc dược thủy, hiện hắn chỉ còn hơn 100 vạn linh khí, có thể nói là có được có mất. Đây là một trong những vũ khí ám tinh thiết được Ngưu Đầu Nhân chế tạo, vũ khí ám tinh thiết cũng không nhiều, mà quặng sắt Tây Lan Sơn phẩm chất số 1 số 2 ma giới, thêm vào kỹ thuật của Ngưu Đầu Nhân, nên nhóm vũ khí này có thể nói là bậc nhất ma giới. Có thể thấy, thực lực ngươi đã tiếp cận ma vương cấp. Do lực lượng ta khác với ma tộc, cho nên không thể gợi ý nhiều, nhưng ta từng nghe đồng bọn long tộc của ta nói, thực lực ma giới chia làm thượng trung hạ ba đại tầng cấp. Hạ cấp là đê giai ác ma, trung giai ác ma, cao giai ác ma, ma vương cấp cùng đại ma vương cấp là trung tầng, về phần ma đế cùng ma hoàng thuộc về cao tầng. Muốn đạt tới trung tầng, tất phải lĩnh ngộ quy tắc lực lượng nào đó, có lẽ điều này sẽ trợ giúp ngươi đột phá ma vương cấp đi, đa tạ chủ nhân. Araju Alex lần đầu tiên thành phục cung kính không người với Trần Duệ, Royce nói không sai, Trần Duệ khác với Joseph, có lẽ, đây mới là chủ nhân đáng để hiệu trung. Sau khi Araju Alex rời đi, Trần Duệ nghỉ ngơi ngay trong một gian phòng nhỏ tại cạnh kỹ trường, tính toán ban đêm đến Lam Ba Hồ gặp Pagliqua, thời gian trước bận rộn tinh luyện phấn trần thổ nguyên tố quân vương cần, lại một đường bôn ba, không có thời gian cẩn thận nghiên cứu siêu cấp hệ thống, hiện tại cuối cùng có thể tĩnh tâm chỉnh lý một phen. Trong tinh thần hoa viên, khu tiên nữ đã được nâng lên cấp 2. Sau khi thăng cấp, diện tích hoa viên lại được mở rộng, mà sản lượng thực vật có thể gieo trồng cũng tăng lên, thời gian sinh trưởng được rút ngắn không ít, do cự nhân ở thế giới dưới lòng đất đã bị tiêu diệt, cho nên sinh mệnh chi tuyền còn lại thuộc về Trần Duệ sở hữu. Thổ nguyên tố quân vương sau khi được tam cấp tinh luyện phấn trần, liền đưa hết đại địa chi nguyên cho Trần Duệ. Trước mắt trong tinh thần hoa viên có một cây quả ác ma, thời gian thành thục 48 ngày, sản lượng 8 quả, sau khi khu tiên nữ thăng cấp, thời gian sinh trưởng giảm bớt, ma lưu cây ăn quả 10 cây, thời gian sinh trưởng 8 ngày, mỗi cây sản lượng 15 quả. Trong trữ vật thương khố hiện có 105 quả, huyễn ma thụ 10 cây, thời gian sinh trưởng 4 ngày, mỗi cây sản lượng 20 quả. Trữ vật thương khố hiện có 238 quả, linh quả thụ 10 cây, thời gian sinh trưởng 5 ngày, mỗi cây sản lượng 15 quả. Trữ vật thương khố hiện có 302 quả, sinh mệnh chi tuyền dung lượng 200, đại địa chi nguyên 10 cái, sinh trưởng tiến độ 3 phần 10. Cứ 10 ngày tăng thêm một đơn vị, chỗ tốt của thăng cấp khu tiên nữ không chỉ như thế, một linh quả trước kia tăng 2.000 linh khí thì hiện tại có thể tăng 3.000. 200 quả chính là 60 vạn, thêm vào ma lưu quả có thể tăng 1.500 linh khí, 100 quả chính là 15 vạn. Trong hoán đổi trung tâm cũng tăng thêm vật phẩm mới, xuất hiện hai hắc sắc dược thủy cao cấp nhất, sống lại dược thủy cùng diên thọ dược thủy, trở thành then chốt giúp cứu Athena. Thực vật cũng xuất hiện thêm những loại mới, tụ linh hoa, thuộc tính, vĩnh viễn không khô héo. Trưởng thành sau một ngày, sau khi trưởng thành tăng thêm tốc độ tự thân hấp thu linh khí, ngoài ra mỗi ngày tăng thêm 1 vạn linh khí. Đẳng cấp càng cao tăng thêm càng nhiều. 1.000 linh khí một hạt. Một bình sống lại dược thủy cần 100 vạn linh khí để đổi, đối với Trần Duệ chỉ còn lại hơn 100 vạn linh khí, sau khi tinh thể tan biến, vấn đề linh khí lại khẩn trương hơn không ít, sản lượng và phẩm chất linh quả tăng cao, thêm vào tụ linh hoa, có thể phần nào giải quyết vấn đề, trừ loại thực vật ra, còn xuất hiện một chủng loại mới, ngự linh loại, tham thực đằng, sinh vật công kích, thuộc tính quấn quanh. Sau khi thả hạt giống, 10 giây sau hình thành, cần 100 linh khí kích hoạt, có thể gieo ở đất bùn, tự động công kích sinh vật có địch ý, trình độ công kích có thể điều chỉnh. Sau khi linh khí dùng hết hoặc bị phá hủy thì biến mất, 1.000 linh khí một hạt, tật tẩu trùng, thuộc tính, đi nhanh. Đặt ở dưới chân có thể tăng tốc độ, có thể trùng lập hoán đổi, 1.000 linh khí một đôi. Nghiêm cách mà nói, tham thực đằng cũng thuộc về loại thực vật, nhưng ngự linh loại khác biệt ở chỗ chúng nó không phải trồng trong tinh thần hoa viên mà là ngoại giới. Tật tẩu trùng tương đương với thêm một đôi giày tăng tốc, bất kể công phòng hay đào mạng đều phát huy tác dụng trọng yếu, tham thực đằng có thể công kích ngoại giới, 10 giây thành hình tương đối nhanh, uy lực hẳn không nhỏ đi, bất kể là hắc sắc dược thủy hay tụ linh hoa hay hai loại ngự linh thực vật đều làm Trần Duệ hài lòng. Trong tinh thần hoa viên, hắn gieo xuống 10 hạt tụ linh hoa, sau một ngày chúng sẽ trưởng thành. Còn về những thứ khác, để từ từ thử uy lực đi, Trần Duệ tính toán thời gian, trời hẳn sắp tối. Cũng nên đi gặp Pagliqua rồi, hắn lập tức rời khỏi siêu cấp hệ thống. Ngay khi hắn rời khỏi siêu cấp hệ thống, không biết vì sao, đột nhiên cảm giác được một lực lượng kỳ dị triệu hoán. Lực lượng này không phải thanh âm, mà là cảm ứng trong lòng, phản phất như cộng minh cùng đồ vật nào đó trên người hắn vậy, trong lòng hắn nảy sinh kỳ quái, tĩnh tâm xuống, toàn lực phóng thích cảm giác, quả nhiên cộng minh càng thêm rõ nét, không ngờ cộng minh lại đến từ phệ thần mặt nạ. Tình huống như này chưa từng xảy ra ở thế giới dưới lòng đất hoặc Tây Lan Sơn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.